Các bạn thân mến, chàng hiệp sĩ Sơn Lâm mà thầy trò Don Quixote gặp trên núi Morena có tên thật là Cardenio, quê ở một trong những tỉnh lớn nhất miền Andalusia và thuộc dòng dõi quý tộc. Sau khi kể hết câu chuyện về mối tình trắc trở của mình cho thầy trò Don Quixote nghe, thì một kết cục bất ngờ lại xảy ra. Đó là vì một câu nói của Don Quixote, Cardenio bỗng nổi điên lên, xông và đánh cho chàng hiệp sĩ xứ Mancha một trận nên thân. Sancho và ông lão chăn dê vào can cũng bị đánh tơi bời. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới chúng ta phần tiếp tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha, của nhà đại văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra qua bản dịch của Trương Đắc Vị. Mời các bạn cùng nghe. Don Quixote nổi nóng. Sancho, một lần nữa ta bảo anh hãy im mồm ngay. Phải biết rằng ta tới đây không phải chỉ để tìm anh chàng điên, mà còn để lập nên chiến công khiến cho tên tuổi tiếng tăm của ta mãi mãi vang dội khắp non sông. Một chiến công khiến cho ta trở nên hiệp sĩ giang hồ tài đức vẹn toàn. Chẳng hay lập được chiến công đó có nguy hiểm lắm không? Sancho Panza hỏi. Không, hiệp sĩ mặt buồn đáp. Tuy nhiên, còn trông vào sự may rủi nữa, và cũng có thể là ta không gặp vận. Nhưng tất cả tùy thuộc vào sự mẫn cán của anh đấy. Vào sự mẫn cán của tôi ư? Sancho hỏi. Phải, Don Quixote đáp. Ta sẽ phái anh đi công cán cho ta. Anh trở về sớm chừng nào, ta sẽ đỡ đau khổ và chóng có tiếng tăm chừng đấy. Để anh khỏi phải hồi hộp chờ xem ta nói gì, ta bảo cho anh biết rằng chàng Amadis nước Gôler là một trong những hiệp sĩ giang hồ hoàn hảo nhất. Ta nói một trong những hiệp sĩ là sai đấy. Chàng là hiệp sĩ số một, duy nhất hoàn hảo trên đời trong số tất cả hiệp sĩ thời đó. Ta phê phán Don Belianis và tất cả những ai đã nhầm bảo chàng có thể sánh ngang với Amadis nước Gôler. Một họa sĩ muốn trở nên lừng lẫy trong nghề phải bắt chước những nguyên tắc của các họa sĩ danh tiếng nhất. Quy luật này áp dụng cho tất cả các ngành nghề khác trong một quốc gia. Kẻ nào muốn được khen là thận trọng và cần cù thì phải học Ulysses, một nhân vật đã được Homero mô tả một cách sinh động như một người thận trọng và nhẫn nại trong đau khổ. Virgilio cũng đã đưa ra nhân vật Aeneas, giới thiệu đức tính của một con người hiếu thảo và sự sáng suốt của một vị tướng dũng cảm, thông minh. Hai thi hào nói trên đã phác họa những nhân vật lý tưởng với tất cả những đức tính để làm gương cho hậu thế. Amadis cũng đã được mô tả như một người dẫn đường, ngôi sao, mặt trời của các hiệp sĩ dũng cảm si tình. Tất cả những ai chiến đấu dưới lá cờ của tình yêu và của hiệp sĩ đều phải noi gương chàng. Này, anh bạn Sancho, ta nghĩ rằng hiệp sĩ giang hồ nào bắt chước Amadis đúng nhất thì sẽ chóng đạt tới đỉnh cao của giới hiệp sĩ. Ta nhớ tới một trong những hành động của Amadis nói lên những đức tính thận trọng, dũng cảm, nhẫn nại, chịu đựng gian khổ và chung thủy trong tình yêu của chàng. Số là sau khi bị nàng Oriana hắt hủi, chàng đã tự hình phạt ở ngoài đảo. Nghèo, đổi tên là Bettenebros, một cái tên thật có ý nghĩa, phù hợp với cách sống mà chàng tự chọn. Đối với ta, làm như Amadis đã làm còn dễ hơn là chém đứt đôi những tên khổng lồ, chặt đầu những con mãnh xà, giết chết những quái vật, đánh tan các đạo quân, phá vỡ các đội chiến thuyền và giải trừ những phép yêu ma. Và chăng nơi đây rất thích hợp để làm việc đó? Ta không nên bỏ lỡ một cơ hội đầy thuận lợi như thế này. Thế chẳng hay, ngài định làm gì ở nơi vắng vẻ này vậy? Sancho hỏi. Thì ta đã chẳng nói rồi sao? Don Quixote đáp. Ta định bắt chước Amadis là một anh chàng thất tình, ngớ ngẩn, điên khùng. Đồng thời, ta cũng muốn làm như Don Roland. Khi chàng tìm thấy bên bờ suối những dấu hiệu chứng tỏ rằng Angelica xinh đẹp đã ăn nằm với Medoro, khiến chàng buồn phiền, phát điên, nhổ bao nhiêu cây cối trong rừng, khuấy đục các dòng suối trong, giết hại những người chăn cừu, phá phách các đàn gia súc, đốt lều, phá nhà, hành hạ những con ngựa, và còn bao nhiêu điều ngang trái khác đáng được ghi vào sử sách. Nhưng ta không định bắt chước thật đúng tất cả những ý nghĩ, lời nói và việc làm cuồng dại của Rodan, hay Orlando, hay Rotolando, vì chàng có ba tên. Ta chỉ lọc ra một số hành động ngông cuồng chính để làm theo mà thôi. Cũng có thể, ta chỉ bắt chước Amadis không phá phách lung tung, mà chỉ khóc lóc than thở, và cuối cùng vẫn nổi danh chẳng kém ai. Theo tôi hiểu, Sancho nói, sở dĩ các hiệp sĩ đó làm như vậy vì họ bị khiêu khích, cho nên họ có lý do để làm những việc ngốc nghếch để tự hành hạ mình. Nhưng thử hỏi ngài có lý do gì để hóa điên? Có bà nào hắt hủi ngài đâu? Và có dấu hiệu gì chứng tỏ bà Dulcinea làng Toboso đã lăng nhăng với một người Moro hay một tín đồ Kitô giáo nào đâu? Đó mới là điều cốt yếu và tế nhị trong việc làm của ta đấy. Don Quixote đáp. Nếu một hiệp sĩ hóa điên vì có nguyên nhân, điều đó không có gì đáng chú ý cả. Cái khó là chỗ vô cớ mà điên khiến cho người đẹp của ta sẽ phải tự hỏi. Không duyên cớ gì mà chàng cũng hóa điên. Vậy một khi có nguyên nhân, chàng còn rồ dại đến mức nào đây? Và chăng ta xa cách nàng Dulcinea của ta cũng khá lâu rồi. Và đó cũng là một nguyên nhân vì hôm nọ anh đã nghe chàng chăn cừu Ambrosio nói rằng sự xa vắng gây ra nhiều tai họa. Thôi Sancho ạ, chớ mất thời giờ ngăn cản ta bỏ lỡ một việc làm hiếm có tốt đẹp chưa từng thấy. Ta sẽ điên, ta phải điên trong thời gian anh mang thư của ta đến cho nàng Dulcinea và mang thư phúc đáp của nàng về đây. Và nếu như trong thư phúc đáp, nàng tỏ ra xứng đáng với lòng trung thành của ta, khi đó sẽ kết thúc cơn điên và hình phạt của ta. Nếu không, ta sẽ hóa điên thực sự, và ta sẽ không còn cảm giác gì nữa. Tùy theo thư trả lời của nàng, ta sẽ thoát khỏi sự dày vò đau khổ, trở lại bình thường để hưởng hạnh phúc do anh mang về đây cho ta. Hoặc là ta sẽ điên và không cảm thấy nỗi đau khổ do anh đem lại cho ta. À, ta muốn hỏi anh điều này. Khi tên vô ơn bạc nghĩa định đập tan chiếc mũ sắt của Manbrino, ta có nhìn thấy anh nhặt nó lên. Vậy thì anh vẫn giữ cẩn thận đấy chứ. Chiếc mũ tốt thật, đập như thế nào cũng chẳng vỡ. Nghe chủ hỏi, Sancho đáp. Thưa ngài hiệp sĩ mặt buồn, tôi không nghe nổi và cũng không chịu đựng nổi những ý kiến của ngài đâu. Qua những lời vừa rồi, tôi nghĩ rằng tất cả những lời ngài đã nói về nghề hiệp sĩ, nào là đánh chiếm các vương quốc, nào là thưởng cho đảo này đảo nọ, nào là ban ân ban chức theo kiểu các hiệp sĩ giang hồ, tất cả chỉ là mây gió hão huyền thôi. Khi nghe ngài gọi cái chậu cạo râu là cái mũ sắt của Mambrino, và từ 4 ngày hôm nay vẫn cứ nhầm lẫn như vậy, người ta sẽ phải nghĩ rằng kẻ nói và khẳng định điều đó đã lú lẫn ruột gan mất rồi. Tôi vẫn cất cái chậu cạo râu đã bẹp rúm ở trong túi, định bụng mang về nhà gò lại để dùng vào việc cạo râu nếu như một ngày kia Chúa phù hộ cho tôi được trở về gặp mặt vợ con tôi. Sancho, ta cũng xin thề với Chúa rằng anh là một giám mã thiển cận nhất đời đấy. Anh theo hầu ta đã bao lâu nay mà vẫn không biết rằng mọi hiện tượng diễn ra trước mắt người hiệp sĩ giang hồ đều là huyền hoặc hư ảo và bị đảo ngược hết cả ư. Chính là vì xung quanh ta luôn luôn có một bầy phù thủy đổi trắng thay đen tùy theo ý thích của chúng muốn làm lợi hay làm hại ta. Vì vậy, cái vật anh gọi là chậu cạo râu đối với ta là chiếc mũ sắt của Manbrino. Còn đối với người thứ ba thì nó lại biến thành một vật khác. Thánh hiền phù trợ ta nên đã khiến cho mọi người nhìn chiếc mũ sắt của Manbrino thì tưởng là một cái chậu cạo râu. Vì nếu họ biết chân giá trị của vật đó, họ sẽ theo đuổi ta để chiếm cho bằng được. Vì tưởng nó chỉ là một cái chậu của thợ cạo râu nên không ai buồn nhặt. Chính vì thế, tên vô ơn bạc nghĩa kia đã định đập tan nó ra rồi bỏ lăn lóc dưới đất. Nếu nó biết giá trị của chiếc mũ đó, chắc chắn nó sẽ không vứt lại đâu. Anh bạn Sancho ạ, hãy giữ lấy nó cho ta. Ta chưa cần tới vì bây giờ ta phải trút bỏ tất cả bộ áo giáp này và ở trần truồng như khi ta mới lọt lòng. Nếu như ta muốn bắt chước hệt như Roland trong thời gian chịu hình phạt. Lúc này hai thầy trò đi tới chân một hòn núi đá cao chót vót thẳng tuột, đứng tách riêng giữa những quả núi khác. Bên sườn núi có một dòng suối trong veo và xung quanh là một đồng cỏ xanh mướt, nom rất ngoạn mục. Đó đây có những cây rừng và hoa lá, cảnh vật thật là êm đềm. Nhìn thấy cảnh đó, hiệp sĩ mặt buồn chọn ngay làm nơi để chịu hình phạt. Chàng cất cao giọng như thể đã mất trí rồi. Trời hỡi, đây là nơi con tự chọn để khóc than cho nỗi khổ đau mà người đã mang lại cho con. Đây là nơi mà những giọt nước mắt của con sẽ làm dâng nước của con suối nhỏ kia. Và những lời than thở thảm thiết của con sẽ làm rung động lá cây rừng, nói lên nỗi khổ đau đang dày vò một trái tim rạn nứt. Hỡi Thánh Trần ngự trị ở nơi hoang vắng này. Dù các vị là ai, xin hãy lắng nghe những lời than vãn của một kẻ si tình, vì lâu ngày xa vắng người yêu và do những ý nghĩ ghen tuông tưởng tượng, đang khóc than ở nơi rừng rú, oán trách con người đẹp bội bạc có một nhan sắc tuyệt trần. Hỡi các nữ thần thường qua lại chốn sơn lâm này, nếu các vị cùng tôi chia sẻ nỗi bất hạnh này, hoặc ít nhất cũng chú ý nghe những lời than thở của tôi, tôi sẽ cầu cho lũ Satiro lanh lẹ và hiếu sắc kia không để phá rối cuộc sống êm đềm của các vị. Hỡi nàng Dulcinea làng Toboso, mặt trời giữa đêm tối của ta, niềm vinh quang trong đau khổ của ta, kim chỉ đường cho ta, ngôi sao hạnh phúc của ta. Nếu nàng đoái hoài tới tình cảnh khốn khổ của ta, phải xa cách nàng. Và nếu nàng đền đáp tấm lòng trung thủy của ta, cầu trời chấp nhận tất cả những lời thỉnh cầu của nàng và mang hạnh phúc đến cho nàng. Hỡi cây rừng lẻ loi từ nay sẽ phải làm bạn với cảnh cô đơn của ta. Hãy rung cành lên để tỏ rằng các ngươi không phản đối sự có mặt của ta. Hỡi giám mã, người bạn đồng hành vui buồn có nhau của ta. Hãy nhớ kỹ những việc ta sắp làm để kể lại cho con người đã gây ra chuyện này đây. Nói xong, Don Quixote nhảy xuống đất, tháo hàm thiếc và yên cho con Rocinante, lấy tay vỗ vào mông nó rồi nói tiếp. Chính con người không có tự do đang mang lại tự do cho mi đây, hỡi tuấn mã của ta. Mi có công bao nhiêu thì gặp bất hạnh bấy nhiêu. Bây giờ, mi muốn đi đâu thì tùy ý. Trên trán của mi có ghi rằng không có một con vật nào phi nhanh hơn mi, từ con quái ưng mã của Astolfo tới con Frontino nổi tiếng mà Bradamante đã phải trả giá rất cao. Thấy chủ không tiếc lời ca tụng con Rocinante, Sancho nói: Cảm ơn tên kẻ trộm đã đánh cắp con lừa, nên lúc này tôi không phải tháo yên cương cho nó. Nếu như nó còn đây, tôi cũng sẽ không thiếu những lời tốt đẹp để ca tụng. Nhưng nếu tôi còn con lừa đó, tôi sẽ không để cho ai tháo yên cương của nó, vì làm như vậy để làm gì? Nó có dính dáng gì tới những chuyện yêu đương thất tình đâu, vì Chúa muốn rằng chủ nó, tức là tôi đây này, cũng không dính dáng tới những chuyện đó kia mà. Và chăng, thưa ngài hiệp sĩ mặt buồn, nếu quả thật tôi phải đi và ngài hóa điên thật sự, tôi nghĩ rằng cần thiết phải thắng lại yên cương cho con Rocinante. Tôi sẽ cưỡi nó thay con lừa để đi về được nhanh chóng hơn. Nếu tôi phải đi bộ, không biết bao giờ tôi mới tới nơi đó và bao giờ mới trở về đây vì tôi không quen đi bộ. Việc đó thì tùy anh, Don Quixote nói. Kể ra ý kiến của anh cũng hay đấy. Dù sao trong 3 ngày nữa anh mới ra đi được, vì ta muốn rằng trong thời gian đó anh được chứng kiến những việc ta làm và nghe những lời ta nói để rồi còn kể lại với nàng chứ. Sao? Ngoài những việc đã nhìn thấy rồi, tôi còn phải chứng kiến những gì khác nữa đây? Chưa biết đâu. Bây giờ mới đến lúc ta xé quần áo, vứt tung bộ áo giáp, lấy đầu húc vào đá và làm các việc khác tương tự khiến anh phải khâm phục cho mà xem. Lạy Chúa, xin ngài hãy cẩn thận trong khi húc đầu vào đá. Nếu húc không khéo vào một tảng đá nào đó, có khi chỉ một lần cũng đã đủ kết thúc cuộc hình phạt của ngài. Theo ý tôi, nếu ngài thấy việc đó thật cần thiết không thể thiếu được, thì xin hãy tạm húc đầu vào nước hay vào một vật gì mềm mềm như bông chẳng hạn. Vì đây chỉ là chuyện giả vờ thôi, chuyện làm phép mà thôi. Còn khi nào gặp bà Dulcinea, tôi sẽ nói rằng ngài đã húc đầu vào một tảng đá nhọn hoắt, rắn hơn cả kim cương. Anh bạn Sancho, ta cảm ơn tấm lòng tốt của anh, nhưng ta muốn cho anh thấy rằng tất cả những chuyện ta làm đều hoàn toàn có thật, không phải chuyện chơi. Nếu ta làm khác là trái với luật lệ của hiệp sĩ đạo. Luật lệ đó cũng dối trá. Ai dối trá sẽ bị coi là tà giáo. Nếu ta làm sai, tức là dối trá. Bởi vậy mà, ta phải húc đầu vào đá thật sự, không được giả vờ, không được làm phép. Anh hãy nên để lại cho ta một tí vải sơ để băng bó, vì tai hại thay, chúng ta đã đánh mất lọ thuốc thần rồi. Mất con lừa còn tai hại hơn, vì như vậy là mất cả vài băng bó và bao nhiêu thứ khác nữa. Nhưng tôi van ngài đừng nhắc tới món thuốc thần chết tiệt kia nữa. Chỉ mới nghe nói tới, tôi đã thấy lộn mửa và lộn cả tiết nữa. Tôi cũng van ngài, hãy coi như tôi chứng kiến những hành động điên rồ của ngài trong 3 ngày rồi. Cứ cho là tôi đã nhìn thấy hết tất cả mọi sự việc trong 3 ngày đó, rồi tôi sẽ kể lại đầy đủ với bà chủ tôi. Thôi, ngài hãy viết thư để tôi đi ngay, vì tôi rất muốn sớm trở về đây giải thoát cho ngài khỏi cảnh đầy ải này. Sancho, sao lại gọi là đầy ải chứ? Sao không gọi là địa ngục hoặc bằng một danh từ gì tồi tệ hơn thế nữa? Tôi nghe nói rằng kẻ nào ở dưới địa ngục sẽ không bao giờ và không thể nào rời khỏi được. Trường hợp của ngài khác, trừ phi tôi không biết cách thúc con Rosinante chạy, nếu chân tôi còn đinh thúc ngựa. Hãy để cho tôi về làng Toboso và đến trình diện ngay trước bà Dulcinea. Tôi sẽ dùng những lời lẽ thật hay thật đẹp, tả lại những sự việc ngớ ngẩn và điên rồ mà ngài đã và đang làm, khiến bà ta phải lay chuyển, mặc dù lúc mới gặp tôi, bà tỏ ra cứng rắn như đá. Rồi tôi sẽ cưỡi mây đạp gió, trở về đây như một phù thủy, mang theo những lời phúc đáp dịu dàng ngọt ngào của bà ta. Và tôi sẽ giải thoát cho ngài ra khỏi cảnh đầy ải chẳng khác gì địa ngục. Như tôi nói đấy, ta vẫn có hy vọng ra thoát, vì chỉ có những kẻ ở dưới địa ngục mới phải chịu bó tay. Tôi chắc ngài không có điều gì phản đối nữa. Quả thật là như vậy, hiệp sĩ mặt buồn đáp. Nhưng làm thế nào viết được thư bây giờ? Xin ngài viết cả phiếu nhượng mấy con lừa con cho tôi nữa, như ngài đã hứa, Sancho nhắc. Sẽ có đủ thôi. Thôi được, không có giấy. Ta bắt chước người xưa viết lên lá cây hoặc sáp ong, mặc dù lúc này sáp ong cũng khó kiếm như giấy vậy. Nhưng ta sực nảy ra một ý kiến cũng hay, hoặc còn hơn cả viết thư. Đó là quyển lưu niệm của chàng Cardenio. Ta sẽ viết vào đó. Tới chỗ nào có thầy giáo trường làng hay người trông coi nhà thờ, anh nhờ chép lại ngay bằng chữ thật đẹp lên giấy trắng cho ta. Chớ nhờ bọn trưởng bạ, vì họ viết lem nhem lắm, quỷ cũng chẳng đọc được nổi đâu. Nhưng làm thế nào để lấy được chữ ký của ngài đây? Thì Amadis có bao giờ ký tên dưới những bức thư của mình đâu. Thôi, thế cũng được. Nhưng phiếu nhượng lừa thì phải có chữ ký chứ. Nếu sao chép lại, người ta sẽ bảo là chữ ký giả và tôi sẽ bị mất lừa ngay. Sao? Sancho hỏi. Con gái Lorenzo Coquelo là bà Dulcinea làng Toboso đó ư? Có phải người ta còn gọi là Aldonza Lorenzo không? Đúng đấy. Don Quixote đáp, nàng xứng đáng là đệ nhất phu nhân trên thế giới này. Thế thì tôi còn lạ gì nữa? Nó ném lao không thua gì những trai tráng trong làng này. Lạy Chúa, thật là một đứa con gái gan dạ khỏe mạnh, cứng cáp. Hiệp sĩ giang hồ nào lấy nó về sẽ bị xỏ mũi ngay. Con quỷ sứ đó khỏe như vâm, tiếng nói như lệnh vỡ. Tôi biết, có lần nó leo lên các chuông nhà thờ làng để gọi những người tá điền đang cày ruộng cho cha nó ở cách đấy nửa dặm. Thế mà họ cũng nghe thấy tiếng nó như thể họ đứng ngay dưới chân gác chuông vậy. Tuy nhiên, nó không làm bộ chút nào, mà trái lại rất tự nhiên, nó đùa nghịch với tất cả mọi người và thích bông phèn lắm. Thưa ngài hiệp sĩ mặt buồn, nếu là con bé đó, ngài có thể và nên làm những chuyện điên rồ. Hơn thế nữa, ngài cứ việc mà tuyệt vọng và treo cổ tự tử đi. Ai biết chuyện này cũng sẽ nói rằng ngài đã làm đúng dù ngài có bị quỷ tha ma bắt. Tôi chỉ mong lên đường ngay để được nhìn mặt nó. Đã lâu tôi không gặp nó và chắc bây giờ nó thay đổi nhiều vì đàn bà phải dầm mưa dãi nắng luôn ngoài đồng thì chóng tàn tạ lắm. Thưa ngài Don Quixote, xin thú thực với ngài là cho tới nay tôi chẳng biết gì cả. Tôi cứ đinh ninh bà Dulcinea mà ngài say mê. Phải là một công chúa hay một công nương quyền quý nào xứng đáng được hưởng những quà tặng quý giá của ngài. Ví thể như kỵ sĩ tỉnh Vizcaya hay những tên tù khổ sai đến trình diện trước mặt nàng. Không kể bao nhiêu món quà khác nữa vì chắc rằng ngài đã lập được nhiều chiến công từ khi tôi chưa đi theo hầu ngài. Nhưng nghĩ cho cùng, thử hỏi bà Aldonza Lorenzo, bà Dulcinea làng Toboso được lợi lộc gì một khi ngài bắt và sẽ còn bắt những kẻ bại trận đến quỳ gối trước mặt bà ta. Có thể, khi họ tới nơi, bà đang bận chải những sợi gai hoặc đang đập lúa, và bà ta sẽ cười và bực mình vì món quà tặng của ngài đấy. Ta đã nhiều lần bảo anh là một kẻ rất ba hoa mà, Don Quixote nói. Và tuy đầu óc đần độn, lắm khi anh muốn tỏ ra có trí khôn. Nhưng để cho anh nhận ra sự ngu ngốc của mình và sự khôn ngoan của ta, ta muốn kể anh nghe một câu chuyện. Có một người đàn bà quá trẻ, đẹp, giàu, phóng khoáng, đặc biệt rất vui tính. Phải là một anh thầy tu bậc dưới béo trục béo tròn. Biết chuyện đó, một hôm có một cha bề trên của anh thầy tu kia khuyên can người đàn bà quá. Thưa bà, tôi có nhiều lý do để ngạc nhiên vì thấy một người đàn bà đoan trang xinh đẹp và giàu có như bà lại đi yêu một kẻ thô bỉ hạ lưu và ngu ngốc như vậy. Trong lúc ở đây không thiếu những vị giáo sư tiến sĩ và nhà thần học để bà tự do kén chọn. Bà có thể nói rằng tôi thích người này. Tôi không ưng người kia. Người đàn bà quá đáp lại một cách rất tự nhiên, thoải mái. Thưa cha, cha nhầm to và suy nghĩ theo lối cổ nếu cho rằng tôi không biết kén chọn. Tuy trông anh ta có vẻ ngu đần, tôi yêu anh ta vì anh ta giỏi triết lý hơn cả Aristotle. Cho nên, anh Sancho ạ, ta yêu Dulcinea làng Toboso vì nàng đáng giá như một công chúa cao quý nhất trần gian. Khi thấy một thi sĩ ca ngợi và đặt tên cho một người đẹp, ta chớ nên nghĩ rằng chàng đã yêu người đó. Chớ tưởng rằng Amaryllis, Phyllis, Sylvia, Diana, Galatea, Philida và tên những cô nàng khác đầy rẫy trong sách vở, trong các tiệm cắt tóc và các rạp hát là những người bằng xương bằng thịt và tình nhân của những thi sĩ đã ca ngợi họ. Không phải thế đâu. Một phần lớn do các nhà thơ tưởng tượng ra để làm đề tài và để cho mọi người nghĩ rằng họ yêu thật hoặc có thể yêu được. Cho nên chỉ cần ta tưởng tượng rằng Andosa Lorenzo là một cô gái xinh đẹp nết na. Vấn đề dòng dõi quan trọng lắm chứ. Chẳng cần phải đi điều tra để biết nàng sinh trưởng trong một gia đình nào. Ta vẫn sẵn sàng coi nàng là một công chúa cao quý nhất thế gian. Sancho, nếu anh chưa biết thì cần phải biết rằng có hai điều khiến cho người khác phải say mê. Một là nhan sắc, hai là tiếng tăm. Dulcinea có cả hai ở mức độ cao. Sắc đẹp của nàng không ai sánh kịp, tiếng tăm của nàng ít người bì được. Tóm lại, ta nghĩ rằng ta đã giới thiệu nàng đúng mức, không thêm cũng không bớt. Ta mô tả sắc đẹp và đức tính của nàng bằng tất cả mối tình của ta đối với nàng. Và dù là Elena, Lucrezia hay bất cứ một người đàn bà nào thời Hy Lạp, La Mã cổ xưa đều không thể ăn đứt. Các bạn thân mến, sau trận đòn của chàng hiệp sĩ Sơn Lâm, bác Sancho bắt đầu suy nghĩ có nên tiếp tục những cuộc phiêu lưu mạo hiểm dễ dẫn tới thiệt thân không. Bác đem những băn khoăn đó ra nói với chủ của mình. Don Quixote vẫn không nản chí và tỏ ra rất thất vọng với những suy nghĩ của người đầy tớ. Chàng quyết định phái Sancho trở về quê nhà, trước là để gửi lá thư bày tỏ tình cảm với nàng Dulcinea ở làng Toboso, sau là biết giấy nhượng ba con lừa như đã hứa với bác Sancho. Chính tờ giấy nhượng lừa đã khiến bác Sancho lại hào hứng nhận những công việc mà Don Quixote giao phó. Liệu Sancho có hoàn thành công việc được giao không? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới chúng ta phần tiếp tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha của nhà đại văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes de Vitra qua bản dịch của Trung Đắc Vị. Mời các bạn cùng nghe. Nếu ta bị kẻ ngu xuẩn chê trách, trái lại, ta được những người thức thời khen ngợi đấy. Vâng, những lời ngài nói đều đúng cả, Sancho đáp, và tôi chỉ là con lừa mà thôi. Nhưng không hiểu tại sao tôi buột mồm tự gọi như vậy, vì không nên nhắc tới sợi dây thừng trong nhà người treo cổ. Thôi, ngài hãy đưa thư đây cho tôi để tôi đi. Don Quixote lấy quyển lưu niệm của Cardenio, ngồi một chỗ ung dung viết. Viết xong, chàng gọi Sancho tới, ngỏ ý muốn đọc một lượt cho bác nhớ, nhớ khi đi đường đánh lạc mất thư, đề phòng mọi sự không may đều có thể xảy ra. Sancho đáp: Xin ngài viết đi viết lại vài ba lần vào quyển sổ này cho, tôi xin giữ gìn cẩn thận. Còn nghĩ rằng tôi phải thuộc lòng thì thật là nực cười đấy. Trí nhớ tôi kém đến nỗi nhiều lúc tôi quên cả tôi. Dù sao thì xin ngài cứ đọc lên, vì tôi thích nghe lắm, chắc là phải văn hay chữ tốt đấy. Nếu vậy, hãy nghe đây này. Don Quixote nói rồi bắt đầu đọc. Thư của Don Quixote gửi nàng Dulcinea làng Toboso. Thưa quý nương, hỡi nàng Dulcinea làng Toboso vô cùng dịu hiền. Đây là con người đau khổ vì xa vắng, con người mang một vết thương tận đáy lòng. Xin chúc nàng sức khỏe mà chính bản thân kẻ đó không có. Nếu nhan sắc của nàng miệt thị ta, nếu đức hạnh của nàng không phù trợ ta, nếu sự khinh rẻ của nàng làm cho ta buồn phiền, mặc dù ta đã quá đau khổ rồi, chắc rằng ta khó lòng chịu đựng được nỗi khổ cực ghê gớm và dai dẳng này. Hỡi người đẹp phụ bạc, kẻ thù yêu dấu của ta, Sancho giá mã trung thành của ta sẽ kể lại rành rọt tình cảnh ta đang phải chịu đựng vì muốn được phụng sự nàng đây. Nếu nàng rủ lòng thương tới ta, ta sẽ thuộc về nàng. Bằng không, nàng muốn làm chi xin tùy ý. Ta sẽ kết liễu cuộc đời để thỏa mãn sự độc ác của nàng và làm đẹp ý muốn của ta. Vì nàng phụng sự suốt đời, hiệp sĩ mặt buồn. Nghe xong, Sancho kêu lên: Cha mẹ ơi, tôi chưa hề thấy một bức thư nào tuyệt diệu như vậy. Khiếp thật, làm sao mà ngài có thể nói được những ý nghĩ của mình bằng những lời lẽ hay ho đến thế chứ? Và cái tên hiệp sĩ mặt buồn ký dưới bức thư mới hợp lẽ làm sao? Tôi nói thật, ngài còn tinh hơn cả quỷ, việc gì cũng biết tất. Đối với nghề nghiệp của ta, việc gì cũng cần phải biết, Don Quixote đáp. À, vậy xin ngài viết luôn phiếu nhượng ba con lừa con vào đằng sau mặt tờ giấy này và ký tên thật rõ ràng để người ta nhận được chữ ký của ngài. Được thôi. Sau khi viết xong giấy nhượng lừa cho Sancho, Don Quixote đọc to lên nội dung như sau. Cháu gái của ta, chiếu theo văn tự đầu tiên này về nhượng lừa con, hãy trao cho giá mã của ta là Sancho Panza 3 trong số 5 con mà ta đã ủy nhiệm cho cháu trông nom lúc ở nhà. Ta đã yêu cầu Sancho trao cho ta một số lừa tương đương tại đây rồi. Giấy nhượng lừa này là giấy biên nhận của Sancho, sẽ dùng làm chứng từ thanh toán. Viết tại giữa lòng núi Morena, ngày 22 tháng 8 năm nay. Tốt lắm, xin ngài ký tên vào cho luôn. Không cần ký tên, mà chỉ ký tắt cũng đủ để trao cả 300 con, huống chi là 3 con. Thôi được, tôi tin vào ngài. Bây giờ để tôi đi đóng yên cương cho con Rocinante, và ngài hãy chuẩn bị ban phúc cho tôi. Tôi muốn đi ngay để khỏi phải nhìn những việc làm ngớ ngẩn của ngài. Có thể nói rằng tôi đã nhìn thấy quá đủ rồi, chẳng cần nhìn thêm nữa. Sancho, ít ra thì ta cũng muốn anh nhìn thấy ta trần truồng làm một vài việc điên rồ, vì điều này là cần thiết lắm. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ thôi. Sau khi đã được mục kích, tha hồ cho anh thêm thắt trong khi kể lại. Tuy nhiên, ta chắc rằng anh cũng không kể lại được hết sự thật đâu. Lạy Chúa, đừng bắt tôi phải nhìn thấy ngài trần truồng nữa, trông thương tâm lắm, và tôi sẽ không cầm được nước mắt đâu. Đêm qua, tôi đã khóc con lừa hết cả nước mắt rồi, và bây giờ tôi không muốn phải khóc thêm nữa đâu. Nếu quả thật ngài muốn tôi chứng kiến một vài hành động điên rồ của ngài, thì xin cứ để nguyên cả quần áo và làm qua loa thôi nhé. Nhớ tới đâu làm tới đó. Và chăng việc này đối với tôi không cần thiết, vì như tôi đã nói đấy, ta sẽ rút bớt được thời gian và tôi sẽ sớm mang về đây những tin vui mà ngài mong đợi và xứng đáng được nhận. Nếu không được như vậy, bà Dulcinea kia hãy coi chừng. Nếu không tỏ ra biết điều, tôi xin long trọng mà thề rằng tôi sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, moi từ trong ruột bà ta ra một câu trả lời cho tử tế. Bởi vì làm sao có thể để cho một hiệp sĩ giang hồ chứ danh như vậy vô cớ trở nên rồ dại chỉ vì một con mụ? Lạy Chúa, mong rằng bà ta đừng để tôi phải nói, vì tôi sẽ tuôn ra những lời chẳng đẹp đẽ gì đâu. Về ngón này tôi chẳng thua ai cả. Bà ta chưa biết tay tôi đấy thôi. Một khi đã biết, chắc chắn sẽ phải nể lắm. Sancho, ta thấy anh cũng chẳng khôn ngoan gì hơn ta đâu. Tôi không quá rồ dại như ngài, nhưng nóng tính hơn đấy. Nhưng thôi, ta hãy xếp chuyện đó lại. Xin hỏi ngài ăn uống ra sao trong khi vắng tôi đây? Liệu ngài có bắt trước các Denio đón đường những người chăn cừu để cướp bóc lương thực không? Anh không phải lo. Dù ta có đủ lương thực, ta cũng chỉ ăn cây cỏ hoặc hoa quả ở ngoài đồng và trên những cành cây kia thôi. Bí quyết trong việc làm của ta là không ăn uống gì cả và chịu đựng những kham khổ khác tương tự. Thế ngài có biết tôi đang lo ngại điều gì không? Tôi lo không trở về đúng chỗ này vì nó hẻo lánh quá. Hãy chú ý đến cảnh tượng xung quanh để làm mốc. Ta sẽ chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Không những thế, ta sẽ leo lên những ngọn núi cao nhất để trông ngóng khi anh trở về. Tuy nhiên, có một cách tốt nhất để khỏi lạc đường và tìm thấy ta là hãy bẻ những cành kim tước ở quanh đây, rồi trên đường đi cứ cách một quãng lại rắc xuống đất một vài cành cho tới khi đến đồng bằng. Những cành cây đó sẽ là những cây mốc để anh trở về tìm thấy ta, giống như chàng Teso thời xưa cầm sợi dây ra khỏi mê cung. Vâng, tôi xin làm theo, Sancho Panza đáp. Sau khi đã ngắt một ít cành cây, Sancho xin chủ ban phúc cho. Cả hai thầy trò cùng khóc. Rồi bác từ biệt ông chủ, leo lên mình con Rocinante. Don Quixote còn căn dặn bác phải chăm nom con ngựa hơn chính bản thân mình. Sancho nhằm thẳng hướng đồng bằng mà đi, cách một quãng lại rắc một vài cành kim tước theo lời chủ. Sancho đi rồi, Don Quixote vẫn hậm hực vì bác chưa được chứng kiến thêm một vài hành động điên rồ nữa của mình. Mới đi chừng 100 bước, Sancho đã quay lại nói với chủ. Thưa ngài, ngài đã nói rất đúng. Để tôi có thể yên tâm nói với bà Dulcinea rằng tôi đã nhìn thấy tất cả những hành động điên rồ của ngài, thì xin ngài cho tôi chứng kiến một việc, mặc dù chỉ riêng quyết định ở lại trên núi này đã là một sự điên rồ quá lớn rồi đấy. Thì ta đã bảo mà, Don Quixote đáp. Sancho, anh hãy chờ đấy. Ta sẽ làm xong ngay, chỉ bằng đúng thời gian đọc một bài kinh Tin Kính mà thôi. Nói rồi, chàng cởi phăng quần lót, mặc độc chiếc áo sơ mi, phi ngược hai chân lên trời, lộn đầu xuống đất. Chiếc áo của chàng cũng tốc ngược để hở những bộ phận kín đáo nhất, khiến Sancho phải quay ngựa đi ngay để khỏi phải nhìn tiếp. Tuy nhiên, bác lấy làm hài lòng, vì bây giờ bác có thể kể với bà Dulcinea rằng chủ của bác đã hóa điên. Đến đây, ta hãy tạm biệt Sancho cho tới khi bác quay về. Thời gian cũng ngắn thôi. Kể lại những hành động của hiệp sĩ mặt buồn lúc còn có một mình trên núi, sách đã ghi. Sau khi phi ngược hai chân lên trời, đầu lộn xuống đất, nửa thân trên mặc áo, nửa dưới trần chuồng, và thấy Sancho không buồn ở lại xem những việc làm điên rồ khác của mình, Don Quixote bèn leo lên một ngọn núi đá cao chót vót, ngồi nghĩ tới một chuyện đã bao lần làm chàng phải đắn đo, mà vẫn chưa quyết định được. Vấn đề đặt ra là bắt chước những hành động điên rồ của ai hay hơn và hợp hơn? Bắt chước những hành động phá phách lung tung của Rodan hay những hành động ủy mị của Amadis? Chàng tự nhủ, nếu Rodan đã được người đời ca ngợi là một hiệp sĩ dũng cảm, điều đó không có gì lạ, vì chàng được pháp sư phù trợ, muốn giết được chàng chỉ có một cách là dùng một cái kim màu trắng đâm vào gan bàn chân. Nhưng khốn nỗi chàng luôn luôn đi giày có đế bằng sắt dày. Tuy nhiên, Capio đã trị được mọi pháp thuật của Rodan và đã dùng hai cánh tay kẹp chết chàng hiệp sĩ tại đèo Roncesvalles. Nhưng ta không bàn về sự dũng cảm của chàng, mà muốn nói tới sự điên rồ của chàng. Đúng là chàng đã mất trí sau khi nhìn thấy những dấu hiệu của sự phản bội ở bên bờ suối, và sau khi có một người chăn cừu kể lại rằng nàng Angelica của chàng đã ngủ trên hai buổi trưa với Medoro, tên Moro bé loắt choắt tóc quăn vẫn đi theo hầu Agramante. Và một khi chàng đã tin vào lời của người chăn cừu và tin rằng người yêu đã lừa dối mình, thì việc chàng phát điên là tất nhiên. Về phần ta, làm sao có thể bắt chước chàng được, vì ta có lý do để phát điên đâu. Ta có thể khẳng định rằng nàng Dulcinea làng Toboso của ta suốt đời chưa nhìn thấy một người Moro nào như tên Medoro, và cho tới ngày nay nàng vẫn tiết hạnh như người mẹ đã sinh ra nàng. Nếu ta nghĩ khác đi về nàng để cũng phát điên theo kiểu của chàng Rodan điên rồ, thì thật là một sự xúc phạm trắng trợn đối với nàng. Mặt khác, ta nhận thấy chàng Amadis nước Goler tuy không mất trí và cũng không làm điều gì điên rồ, mà vẫn cứ nổi tiếng là một chàng si tình hơn ai hết. Theo sách kể lại, khi thấy mình bị nàng Oriana hắt hồi không cho gặp mặt, chừng nào nàng chưa muốn, thì chàng đã bỏ ra đảo nghèo cùng với một tu sĩ. Tại đó chàng không ngớt than vãn và cầu Chúa, và cuối cùng Chúa đã đến với chàng trong cơn đau khổ cùng cực. Nếu quả thật như vậy, mà cũng đúng như vậy, việc gì ta phải tự lột trần chuồng và làm tình làm tội những cây cối này, trong lúc chúng không hề đụng chạm đến ta? Việc gì ta phải khuấy đục dòng nước trong trèo của những con suối sẵn sàng cho ta nước uống khi ta cần tới? Chàng Amadis sẽ sống mãi. Don Quixote xứ Mancha này xin gắng noi theo chàng, và người đời sẽ nói về ta như đã nói về chàng. Rồi họ sẽ bảo, nếu chàng không làm nên nghiệp lớn, ít ra chàng đã chết vì có ý định muốn làm. Ta không bị nàng Dulcinea làng Toboso hắt hồi và làm nhục, nhưng ta cũng đã phải xa cách nàng. Thôi, hãy bắt tay ngay vào việc. Hỡi những hành động đẹp đẽ của Amadis, hãy lại đây chỉ cho ta phải bắt đầu như thế nào đây. Ta biết rằng chàng chỉ cầu nguyện và kêu cứu Thượng Đế. Khốn nỗi, ta lại không có chàng hạt. Bỗng Don Quixote nảy ra một sáng kiến. Chàng liền xé vạt áo, tết 11 cái nút, trong đó có một cái to hơn cả. Thế là thành một chuỗi chàng hạt, để cho chàng có thể đọc 1 triệu bài kính mừng trong suốt thời gian trên núi. Có một điều làm chàng rất áy náy là thiếu thầy tu để rửa tội và khuyên nhủ chàng. Có chàng hạt rồi, chàng bắt đầu đi lại lại trên cánh đồng, thỉnh thoảng dừng chân viết lên cát hoặc khắc vào thân cây một bài thơ mô tả nỗi buồn của mình và ca ngợi nàng Dulcinea. Trong số những bài thơ, người ta chỉ tìm được một bài còn nguyên vẹn, nét chữ rõ ràng. Bài đó như sau. Hỡi cỏ cây cao vút xanh tươi, nếu các người xót thương nỗi bất hạnh của ta, xin hãy lắng nghe những lời than vãn chính đáng này. Nỗi đau khổ của ta thật ghê gớm, nhưng mong rằng nó không làm các ngươi bận lòng. Và để đền đáp tấm lòng tốt của các ngươi, nơi đây Don Quixote khóc than vì phải xa cách nàng Dulcinea làng Toboso. nơi đây có một tình nhân chung thủy nhất đang lánh mặt người yêu. Chàng đã gặp bao nỗi đắng cay mà không hiểu duyên cớ vì đâu. Một mối tình vô cùng ác nghiệt đang giày vò tâm can chàng. Nước mắt tràn đầy, nơi đây Don Quixote khóc than vì phải xa cách nàng Dulcinea, làng Toboso. Chàng đi tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm trên núi cao chót vót, trong rừng thẳm khe sâu, và đã gặp những điều bất hạnh. Tình yêu không dịu dàng đối với chàng và đã dùng gậy cứng quật vào đầu chàng. Nơi đây Don Quixote khóc than vì phải xa cách nàng Dulcinea, làng Toboso. Những người tìm ra bài thơ này đã không sao nhịn được cười khi thấy Don Quixote thêm hai chữ làng Toboso sau tên của Dulcinea. Họ đoán rằng chàng phải ghi thêm làng Toboso sau tên nàng để cho bài thơ dễ hiểu. Quả thật như vậy, vì sau đó chính tác giả cũng đã tự nhận. Như đã nói, chàng làm nhiều bài, nhưng chỉ có bài này là còn nguyên vẹn. Don Quixote cứ tha thẩn trên núi, lúc làm thơ, lúc thở vắn than dài, lúc kêu gọi thần đất, thần rừng, thần suối, thần Eco đau khổ và sướt mướt. Cầu xin các vị đó lắng tai nghe, giải đáp và an ủi chàng. Có lúc chàng đi hái cỏ để ăn trong khi chờ Sancho quay trở về. Và nếu bác giá mã về chậm không phải 3 ngày mà 3 tuần lễ, chắc chắn mặt mũi chàng hiệp sĩ mặt buồn sẽ quắt queo lại. Đến mẹ đẻ của chàng cũng chẳng nhận ra được nữa. Nhưng thôi, mặc cho chàng làm thơ và than vãn, bây giờ hãy kể về Sancho và sứ mệnh của bác. Ra khỏi dãy núi Morena, Sancho theo đường cái quan nhằm hướng làng Toboso thẳng tiến. Ngày hôm sau, bác tới cái quán trọ mà mấy ngày trước chẳng may bác đã bị tung lên vật xuống. Thoạt nhìn thấy nó, bác đã tưởng như mình đang bay bổng trên trời. Bác không muốn vào, mặc dù giờ này nên vào và phải vào vì là giờ ăn. Đã thế, bác đang thèm một bữa ăn nóng sốt vì đã bao ngày nay phải ăn toàn đồ nguội. Bụng đói bắt buộc Sancho phải đi lại cái quán trọ đó, mặc dù bác vẫn chưa biết có nên vào hay không. Còn đang phân vân, bỗng từ trong quán có 2 người bước ra. Họ nhận ra bác ngay và nói với nhau: "Này, ngài cử, người cưỡi ngựa kia mà bà quản gia của chàng hiệp sĩ nhà ta bảo là đã đi theo chủ làm giá mã, phải chăng là Sancho Panza?" "Đúng rồi," ông cử đáp. "Và con ngựa kia chính là của chàng Don Quixote của chúng ta rồi đó." Họ tỏ ra rất thông thạo, vì 2 người này chính là cha xứ và bác phó cạo cùng làng với Don Quixote, những người đã lục soát và kiểm tra tủ sách của chàng. Sau khi đã nhận ra Sancho Panza và con Rocinante, 2 người vội chạy tới để hỏi tin tức về Don Quixote. Cha xứ gọi đích danh bác giám mã: "Chào anh bạn Sancho Panza, tình hình ông chủ của anh ra sao rồi?" Sancho Panza cũng đã nhận ra 2 người. Bác định bụng không cho biết chỗ ở và tình hình của chủ. Bác chỉ đáp rằng chủ bác đang ở một nơi nọ, đang làm một việc gì đó rất quan trọng. Bác không thể tiết lộ được vì còn muốn giữ đôi mắt ở trên mặt mình. "Thôi đi Sancho Panza," bác phó cạo nói. "Nếu không cho chúng ta biết ông ấy ở đâu, chúng ta sẽ bảo và có quyền bảo rằng anh đã giết chủ để ăn cướp, vì chính anh đang cưỡi con ngựa của ông ta. Thôi, hãy báo cáo về chủ nhân con vật này đi, nếu không hãy liệu hồn đấy." "Không việc gì phải dọa dẫm tôi cả, vì tôi không cướp của giết người. Con người ta sống chết đều là do trời định. Ông chủ tôi đang tự hành phạt trong núi kia kìa." Rồi bác thao thao kể về tình hình Don Quixote, về những chuyện phiêu lưu mạo hiểm đã xảy ra, về bức thư bác mang tới cho nàng Dulcinea làng Toboso, con gái Lorenzo Correjuelo, người yêu ngàn đời của Don Quixote. Nghe Sancho kể, 2 người lấy làm kinh ngạc lắm lắm. mặc dù họ chẳng lạ gì tính nết điên rồ của Don Quixote. Họ bảo Sancho cho xem bức thư gửi nàng Dulcinea làng Toboso. Bác giám mã kể thêm là thư được viết trong một quyển lưu niệm và chủ dặn khi tới một làng nào phải nhờ người ta chép lại ngay. Được cha xứ nhận lời chép hộ thật sạch sẽ, Sancho bèn thò tay vào ngực tìm quyển sổ nhưng chẳng thấy đâu. Ví thử bác có tìm đến bây giờ thì cũng chẳng thấy, bởi vì Don Quixote vẫn giữ, có đưa cho bác đâu, mà bác cũng quên không hỏi lúc ra đi. Không tìm thấy sổ, mặt Sancho tái nhợt như người chết rồi. Sau khi đã nắn bóp khắp người vẫn không thấy bác lấy hai tay túm bộ râu và trụi hết nửa, rồi thụi luôn 6-7 quả đấm vào mặt mũi, hộc cả máu. Cha xứ và bác phó cạo hỏi duyên cớ vì sao mà tự hành hạ vậy. Bác đáp, duyên cớ vì sao ư? Thế là chỉ trong nháy mắt tôi mất toi 3 con lừa con, mỗi con đáng giá cả một tòa lâu đài đấy. Thế là thế nào? Bác phó cạo hỏi. Tôi đánh mất quyển lưu niệm, trong đó có bức thư gửi Dulcinea và một tấm phiếu do ông chủ tôi ký. Trong đó ngài dặn cô cháu gái trao cho tôi 3 con trong số 4-5 con lừa con đang nuôi ở nhà. Sancho kể cả vụ mất trộm con lừa. Cha xứ phải dỗ dành bác và bảo, khi nào tìm thấy chủ anh, ta sẽ bảo ông ta làm lại một tấm phiếu khác, viết trên giấy trắng cho hợp lệ, vì không ai công nhận và thi hành những mệnh lệnh ghi trong sổ lưu niệm đâu. Nghe nói thế, Sancho cũng nguôi ngoai dần. Bác cũng chẳng lo đã đánh mất bức thư gửi cho Dulcinea, vì bác gần như thuộc lòng và có thể đọc cho người khác chép lại bất cứ ở đâu và lúc nào. Sancho gãi đầu gãi tai cố nhớ lại bức thư. Bác co chân trái lên, rồi lại co chân phải, khi nhìn xuống đất, lúc ngước lên trời. Cuối cùng, sau khi đã gặm hết nửa cái móng tay, khiến cha xứ và bác phó cạo hết sức hồi hộp vì phải chờ đợi lâu, bác mới lên tiếng. Lạy Chúa, thưa ngài cử, tôi chỉ mong cho quỷ sứ tha hết chữ nghĩa trong thư mà tôi còn nhớ được. Tuy nhiên, bức thư đã mở đầu bằng câu, thưa quái nương. Không phải quái nương, bác phó cạo nói, chắc là quý nương đấy. À đúng rồi, Sancho đáp. Nếu tôi không nhớ nhầm, bức thư viết tiếp như sau. Kẻ mang nhiều vết thương, thiếu ngủ và đau khổ này, xin hôn tay nàng, hỡi con người bạc bẽo và kém nhan sắc. Sau đó hình như trong thư còn nói tới sức khỏe, bệnh tật gì đó, rồi dần dần đi tới kết thúc bằng câu, vì nàng phụng sự suốt đời, hiệp sĩ mặt buồn. Cha xứ và bác phó cạo rất phục trí nhớ của Sancho Panza, tấm tắc khen mãi, và yêu cầu bác đọc lại bức thư 2 lần nữa để họ thuộc lòng, khi nào có dịp sẽ chép lại sau. Sancho Panza đọc luôn 3 lần, không lần nào giống lần nào. Sau đó bác kể tiếp những chuyện phiêu lưu của chủ, nhưng không hề đả động tới việc bác bị tung hê lên trời trong cái quán trọ này mà bác không muốn trở vào nữa. Bác còn nói thêm rằng sau khi chủ bác nhận được thư phúc đáp tốt lành của nàng Dulcinea làng Toboso, thì chàng sẽ lên đường mưu cầu trở thành hoàng đế hay xoàng ra cũng làm vua như hai thầy trò đã thỏa thuận với nhau. Theo bác, với một con người dũng cảm và một cánh tay dũng mãnh như Don Quixote, điều đó không có gì khó. Rồi một khi đã lên ngôi, chủ bác sẽ cưới xin cho bác, vì đến lúc đó chắc là vợ bác đã chết rồi, không thể nào khác được. Vợ mới của bác sẽ là cô hầu gái của hoàng hậu, ăn thừa tự một lãnh địa lớn trong đất liền, chứ không phải ở giữa biển, vì bác không thích sống ở đảo. Sancho thốt ra những lời điên dại như vậy với một vẻ rất nghiêm trang, thỉnh thoảng lại chùi mũi, khiến cho cha xứ và bác phó cạo lại một phen nữa kinh ngạc. Họ cho rằng sự điên rồ của Don Quixote phải tới mức độ cao lắm nên mới lây sang cả bác giám mã đáng thương này. Tuy nhiên, hai người cũng chẳng buồn giải thích cho bác tỉnh ngộ, vì để bác nói năng ngớ ngẩn như vậy cũng không hại gì mà nghe lại vui tai. Các bạn thân mến, Sancho đi rồi, Don Quixote cứ tha thẩn trên núi, lúc làm thơ, lúc thở vắn than dài và làm nhiều hành động kỳ quặc để thể hiện tình yêu của mình đối với nàng Dulcinea ở làng Toboso. Trong khi đó, bác giám mã Sancho qua gần 2 ngày đi đường đã về đến làng của Don Quixote. Tới lúc này, bác mới chợt nhận ra mình đã đánh mất lá thư của Don Quixote. Nhưng thực chất là trước lúc bác giám mã ra đi thì chính Don Quixote lại quên mất không trao lá thư cho người đầy tớ. Bác rất lo sợ. Gặp lại ông thầy tu và bác phó cạo, Sancho định đọc cho họ nghe nội dung lá thư, nhưng đoạn nhớ, đoạn quên hoặc nhớ không chính xác. Ông thầy tu và bác phó cạo nói với Sancho là sẽ giúp bác đi tìm Don Quixote và khuyên chàng nên trở về làng. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chúng ta sẽ theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha của nhà đại văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra qua bản dịch của Trương Đắc Vị. Mời các bạn cùng nghe. Cha xứ và bác phó cạo rất phục trí nhớ của Sancho Panza, tấm tắc khen mãi và yêu cầu bác đọc lại bức thư 2 lần nữa để họ học thuộc lòng. Khi nào có dịp sẽ chép lại. Sancho Panza đọc luôn cả 3 lần, không lần nào giống lần nào. Sau đó bác kể tiếp những chuyện phiêu lưu của chủ, nhưng không hề đả động tới việc bác bị tung hê lên trời trong cái quán trọ này, mà bác không muốn trở vào nữa. Bác còn nói thêm rằng sau khi chủ bác nhận được thư phúc đáp tốt lành của nàng Dulcinea làng Toboso, chàng sẽ lên đường mưu cầu trở thành hoàng đế hay xoàng ra, cũng làm vua như 2 thầy trò đã thỏa thuận với nhau. Theo bác, với một con người dũng cảm và một cánh tay dũng mãnh như Don Quixote, điều đó không có gì khó. Rồi một khi đã lên ngôi, chủ bác sẽ cưới xin cho bác, vì đến lúc đó chắc là vợ bác đã chết rồi, không thể nào khác được. Vợ mới của bác sẽ là cô hầu gái của hoàng hậu, ăn thừa tự một lãnh địa lớn trong đất liền, chứ không phải ở giữa biển, vì bác không thích sống ở đảo. Sancho thốt ra những lời điên dại như vậy với một vẻ rất nghiêm trang, thỉnh thoảng lại chùi mũi, khiến cha xứ và bác phó cạo lại một phen nữa kinh ngạc. Họ cho rằng sự điên rồ của Don Quixote phải tới mức độ cao lắm nên mới lây sang cả bác giám mã đáng thương này. Tuy nhiên hai người cũng chẳng buồn giải thích cho bác tỉnh ngộ, vì để bác nói năng ngớ ngẩn như vậy cũng không hại gì mà lại vui tai. Họ bảo, bác hãy cầu Chúa ban sức khỏe cho chủ, với thời gian rất có thể chủ bác sẽ trở thành hoàng đế hay ít ra cũng giữ chức tổng giám mục hoặc một chức gì tương đương vậy. Nghe thế, Sancho liền nói, thưa hai ngài, nếu chẳng may mọi sự việc đảo lộn và tự nhiên ông chủ tôi lại muốn làm tổng giám mục, không làm hoàng đế nữa, tôi muốn biết các vị tổng giám mục thường hay cho giám mã của họ những cái gì nào? Họ thường ban cho giám mã của họ một vài chức vụ, cha xứ nói, hoặc giao cho trông coi phòng đồ thánh với một số lợi tức thường xuyên và một số bổng ngoại tương đương. Vậy thì người giám mã không được lấy vợ và ít nhất phải biết giúp lễ. Nếu quả như thế thật thì vô phúc quá, vì tôi đã có vợ lại không biết một chữ cái nào kể từ chữ đầu tiên. Rồi đây thân phận của tôi sẽ ra sao một khi ông chủ tôi không muốn trở thành hoàng đế theo tục lệ của các hiệp sĩ giang hồ mà lại muốn làm tổng giám mục? Anh bạn Sancho ơi, chớ lo, bác phó cạo nói. Chúng tôi sẽ khuyên can chủ anh, nếu cần, chúng tôi sẽ làm cho ông ta phải suy nghĩ và quyết định làm hoàng đế, chứ không làm tổng giám mục đâu. Rồi chúng tôi sẽ bảo ông ta, ông là một người dũng cảm hơn là một nhà thông thái, vì vậy làm hoàng đế hợp hơn. Là tôi cũng nghĩ như vậy, Sancho đáp, mặc dù có thể nói rằng ông chủ tôi làm việc gì cũng giỏi tất. Riêng tôi sẽ cầu Chúa xếp đặt sao cho ông ta ngồi đúng nơi đúng chỗ, để tôi được hưởng thật nhiều bổng lộc kia. Anh nói năng khôn ngoan và chắc là sẽ hành động như một con chiên ngoan đạo. Nhưng công việc phải làm trước tiên là làm sao cứu chủ anh thoát khỏi cuộc đầy ải vô ích kia như anh đã kể. Bây giờ, để tìm ra giải pháp và để giải quyết cái dạ dày, vì đã đến giờ ăn rồi, ta hãy nên vào trong quán này đã. Sancho mời hai người vào để bác đứng ngoài chờ. Sau này bác sẽ nói lý do vì sao không vào và không tiện vào. Bác nhờ họ mang ra một bữa ăn nóng cho bác và lúa mạch cho Rocinante. Hai người bèn vào trong quán và một lát sau, bác phó cạo mang đồ ăn ra cho Sancho. Sau đó cha sứ và bác phó cạo bàn tính mưu kế để dụ Don Quixote ra khỏi núi Morena. Cha sứ nghĩ ra một kế rất thích hợp với tình hình của chàng hiệp sĩ cũng như với ý đồ của hai người. Cha sẽ mặc quần áo tiểu thư giang hồ, còn bác phó cạo phải đóng vai giám mã cho thật giống, rồi hai người sẽ đi tìm Don Quixote. Cha sứ đóng giả một cô gái lâm nạn tới cầu cứu chàng. Là một hiệp sĩ giang hồ dũng cảm, chắc là chàng sẽ không từ chối. Cô tiểu thư sẽ kể lể tình cảm và mời chàng đi theo để rửa cho cô một mối nhục do một tên hiệp sĩ xấu xa đã gây ra. Đồng thời cô cũng yêu cầu Don Quixote không bắt cô phải tháo cái mạng che mặt và hỏi han lôi thôi gì chừng nào chưa trị xong tên hiệp sĩ tồi tệ kia. Cha sứ tin chắc rằng Don Quixote sẽ vui lòng nhận tất cả những yêu cầu trên, và bằng cách đó họ sẽ kéo được chàng ra khỏi núi Morena, đưa về làng tìm thuốc men chữa bệnh điên cho chàng. Bác phó cạo thấy ý kiến của cha sứ không dở mà lại rất hay, và hai người liền bắt tay ngay vào việc. Họ hỏi mượn bà chủ quán váy và khăn trùm đầu. Cha sứ gửi lại làm tin cái áo thầy tu còn mới toanh. Bác phó cạo lấy bộ lông đuôi màu hung hung của một con bò mà chủ quán vẫn dùng để cài lược chải đầu, tết thành bộ râu dài. Bà chủ quán hỏi vì sao lại phải mượn những thứ đó. Cha sứ kể vắn tắt về bệnh điên của Don Quixote. Vì thế hai người phải đụng tới mưu kế này để đưa chàng ra khỏi núi. Vợ chồng chủ quán đoán ra ngay người điên đó là ông khách trọ có môn thuốc thần. Chủ của anh giám mã đã bị tung hê lên trời. Họ bèn kể lại cho cha sứ về những chuyện đã xảy ra, kể cả sự việc mà Sancho đang muốn giấu. Sau đó bà chủ quán ra tay hóa trang giúp cha sứ, mặc cho cha một cái váy dạ có những sọc nhung đen thưa, bề ngang bằng một găng tay, một chiếc áo nhung xanh viền sa tanh trắng. Cả váy lẫn áo không biết đã may từ thời tám hoánh nào. Không muốn để người khác quấn tóc hộ, cha sứ tự mình đội một cái mũ trùm đầu bằng vải trắng vẫn dùng để ngủ đêm, quấn mấy vòng lụa đen quanh trán, lấy một miếng lụa khác làm cái mạng che kín mặt và râu. Xong đâu đấy ông chụp chiếc mũ thầy tu to vành lên đầu, dùng làm dù che nắng. Khoác áo choàng lên người, rồi leo lên con la theo cách của phụ nữ. Bác phó cạo cũng nhảy lên lưng con la khác, bộ râu giả dài đến tận thắt lưng, nửa trắng nửa đỏ, vì làm bằng lông đuôi của một con bò lang. Xong xuôi, cha sứ và bác phó cạo từ biệt mọi người trong quán. Cô hầu Maritonic tốt bụng hứa sẽ đọc một bài kinh cầu cho hai người đạt được kết quả tốt đẹp trong công việc rất khó khăn của họ, nhưng cũng rất hợp ý Chúa. Vừa ra khỏi quán trọ, cha sứ lại có ý kiến mới. Ông nghĩ rằng mình là nhà tu hành, mặc giả gái, e bất tiện, dù ý đồ thì tốt đấy. Ông bèn ngỏ ý đó với bác phó cạo. Ông bảo, này bác phó ơi, ta hãy đổi quần áo cho nhau. Bác đóng vai cô tiểu thư bất hạnh thì đúng hơn. Tôi sẽ đóng vai giám mã để khỏi xúc phạm đến tư cách nhà tu hành của tôi. Còn nếu như bác không ưng thuận, tôi nhất quyết không tiến hành việc này nữa dù cho Don Quixote bị quỷ tha ma bắt đi. Sancho đi tới nhìn hai người cải trang, bác không nín được cười. Thấy bác phó cạo vui lòng đổi vai, cha sứ dặn bác cách thức phải làm và nói năng để thúc đẩy Don Quixote rời bỏ nơi chàng đã chọn để tự hành phạt một cách vô ích. Bác phó cạo đáp, dù là ông không bảo, tôi cũng biết cách làm thôi. Bác phó muốn đợi đến khi nào sắp gặp Don Quixote mới bắt đầu cải trang. Hai người bèn gấp quần áo và râu ria rồi theo Sancho lên đường ngay. Vừa đi, bác giám mã vừa kể lại cho họ nghe về cuộc gặp gỡ của thầy trò bác với anh chàng điên Cardenio, nhưng không hề đả động tới chiếc rương cùng những vật dụng đã tìm thấy trong đó, vì tuy ngu đần, bác cũng không chê của nả. Ngày hôm sau, ba người đi tới chỗ có những cành kim tước do Sancho đánh dấu để tìm lối về với Don Quixote. Bác giám mã bảo cha xứ và bác phó cạo: đã bắt đầu vào núi rồi đấy, xin hai ông hãy mặc quần áo nếu việc làm đó có thể giải thoát cho ông chủ của tôi. Trước đó, bác được hai người giải thích rằng chỉ có dùng mưu cải trang mới có thể cứu chủ bác ra khỏi tình cảnh bi đát mà chàng đã tự chuốc lấy. Họ còn căn dặn bác không được để cho Don Quixote biết tung tích của họ. Nếu có hỏi thì bảo là không quen biết. Nếu Don Quixote hỏi đã trao thư cho Dulcinea chưa, chắc chắn chàng sẽ hỏi như vậy. Thì hãy trả lời trao rồi, nhưng vì không biết đọc biết viết, nàng chỉ nhắn miệng bảo chàng phải tới trình diện ngay vì có việc rất cần. Nếu không đến sẽ bị khiển trách đấy. Nếu bác làm đúng như vậy và hai người cũng thực hiện đúng như kế hoạch, chắc chắn họ sẽ đưa được Don Quixote ra khỏi khổ ải hiện nay để cho chàng có thể lên đường mưu cầu trở thành vương đế. Cha xứ khuyên bác không nên lo ngại gì vì chàng sẽ không làm tổng giám mục đâu. Sancho nghe và ghi sâu những lời của cha xứ trong đầu. Bác hết sức cảm ơn hai người đã có ý tốt muốn khuyên nhủ mình và khuyên chủ mình làm hoàng đế tốt hơn là làm tổng giám mục. Vì bác nghĩ rằng các vị hoàng đế có khả năng ban cho giám mã của họ nhiều bổng lộc hơn là các vị tổng giám mục giang hồ. Bác ngỏ ý muốn đi gặp Don Quixote trước, theo như kế hoạch đã định. Bác sẽ bảo chàng rằng nàng Dulcinea muốn gặp. Nếu chàng chịu nghe theo và rời bỏ chốn này, thì sẽ đỡ công cho cha xứ và bác phó cạo. Hai người thấy ý kiến hay, và họ quyết định chờ cho tới lúc Sancho quay trở lại sau khi đã đi gặp chủ. Sau đó Sancho đi vào trong núi. Cha xứ và bác phó cạo ở lại chờ trong một thung lũng có một dòng suối nhỏ chảy qua, và có bóng mát của núi cao cây to xung quanh. Lúc này đang giữa tháng 8 và vào mùa này, ở trong núi rất nóng, nhất là vào khoảng 3 giờ chiều. Tuy nhiên chỗ hai người dừng lại nghỉ vẫn mát mẻ, khiến họ có thể chờ Sancho một cách thoải mái. Đang lúc hai người nghỉ ngơi dưới bóng mát, bỗng đâu vẳng lại một tiếng hát trong trẻo êm ái, không có đàn đệm theo. Họ lấy làm ngạc nhiên lắm vì nghĩ rằng ở nơi này làm gì có người hát hay như vậy. Tuy người ta vẫn thường bảo rằng ở chốn sơn lâm có những người chăn cừu có giọng hát rất tốt, nhưng đó chẳng qua chỉ là các nhà thơ nói quá đi mà thôi. Hai người càng kinh ngạc khi nhận thấy lời ca là một bài thơ do những người ở thị thành chứ không phải do những người chăn cừu cục mịch soạn ra. Dưới đây là những câu thơ mà họ đã nghe được. Ai làm nhục cuộc đời ta? Sự khinh miệt. Ai làm ta thêm đau khổ? Sự ghen tuông. Ai thử thách lòng kiên nhẫn của ta? Sự xa vắng. Nếu vậy không thuốc nào chữa khỏi nỗi đau buồn của ta vì sự khinh miệt, sự ghen tuông và sự xa vắng giết chết niềm hy vọng trong lòng ta. Ai gây cho ta nỗi đau khổ này? Tình yêu. Ai tước bỏ vinh quang của ta? Sự may rủi. Ai muốn ta buồn phiền? Trời xanh. Nếu vậy, ta e rằng tai họa kỳ lạ này sẽ khiến ta phải chết vì tình yêu, sự may rủi và trời xanh đều mang lại cho ta sự bất hạnh. Ai sẽ làm cho số phận ta đỡ khổ đau? Cái chết. Ai được hưởng hạnh phúc của tình yêu? Sự phụ bạc. Ai chữa khỏi bệnh tương tư? Sự điên rồ. Nếu vậy thật là ngốc nghếch nếu muốn tiêu diệt dục vọng của con người một khi những vị thuốc là cái chết, sự phụ bạc và sự điên rồ kia. Thời gian, cảnh hoang vắng, âm thanh trong trẻo và tài nghệ của người hát, tất cả khiến cho hai thính giả phải khâm phục và sướng tai. Họ chờ đợi được nghe tiếp một bài khác, chờ mãi nhưng không thấy gì. Cha xứ và bác phó cạo định đứng dậy đi tìm con người có một giọng ca hay như vậy, thì bỗng đâu tiếng hát lại vang lên. Hỡi tình bằng hữu thiêng liêng, Bằng đôi cánh nhẹ nhàng, mi đã bay bổng lên thiên đàng, sống giữa những linh hồn đã được hưởng phúc lành. Và dưới trần gian này chỉ còn lại cái vỏ bề ngoài của mi mà thôi. Từ trên thượng giới, đôi lúc mi phác họa cho chúng ta một cuộc sống hòa hợp, và qua bức màng mỏng hiện ra những cảnh tượng yên vui, nhưng trong thực tế lại rất buồn thảm. Hỡi tình bằng hữu, hãy từ giã cõi trời mà xuống đây, đừng để lũ ác nhân đội lốt mi hãm hại những người lành. Nếu mi không bắt chúng lột bỏ cái vỏ bề ngoài của mi ra, chẳng bao lâu thế giới này sẽ trở lại thời kỳ hỗn mang buổi sơ khai. Tiếp theo bài hát có những tiếng thở dài não nuột. Hai người lại lắng tai chờ một bài khác, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng thở dài thườn thượt. Rất muốn biết con người có giọng hát hay và những lời than vãn thảm thiết đó là ai. Họ bèn đi tìm. Đi được một quãng, vừa mới vòng một quả núi, bỗng thấy một người hình dạng mặt mũi giống như Sancho đã tả khi kể chuyện về chàng Cardenio. Chợt nhìn thấy cha xứ và bác phó cạo, người này không hề tỏ ra ngạc nhiên. Chàng chỉ lặng yên cúi gục đầu, tỏ vẻ suy nghĩ. Nhận ra Cardenio và đã biết câu chuyện bất hạnh của chàng, cha xứ vốn là người nói năng lịch thiệp, bèn tiến lại gần lựa lời khuyên chàng hãy từ bỏ cuộc sống khổ cực để khỏi thiệt thân, vì không có bất hạnh nào lớn hơn cái chết cả. Lúc này Cardenio đang tỉnh táo, đầu óc không bị những cơn điên làm cho phát rồ dại. Thấy có hai người quần áo tinh tươm khác hẳn những người dân trong vùng núi hoang vu này, chàng cũng lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhất là khi thấy họ biết chuyện riêng của mình khá tường tận qua những lời cha xứ vừa nói. Chàng bèn đáp, thưa hai ngài, tôi không quen biết hai ngài, nhưng rõ ràng trời kia thương kẻ lương thiện, và nhiều khi cả những kẻ bất lương nữa, nên đã phái các ngài tới nơi thâm sơn cùng cốc không một bóng người này để gặp tôi, mặc dù tôi không xứng đáng được hưởng ân huệ đó. Bằng những lời lẽ chí tình, các ngài đã chỉ cho tôi thấy rằng tôi đang sống một cách điên rồ và đang muốn giúp tôi trở về cuộc sống yên lành. Nhưng có một điều mà các ngài chưa rõ, đó là một khi thoát khỏi tình cảnh cực khổ này, tôi sẽ lại gặp một sự bất hạnh lớn hơn. Tôi nói vậy, chắc các ngài cho tôi là một người nói năng quàng xiên, thiếu suy xét. Thực ra điều đó không có gì lạ cả, vì tự tôi cảm thấy rằng những nỗi bất hạnh của tôi luôn luôn ám ảnh tôi và có thể đưa tôi tới chỗ hủy diệt không sao tránh khỏi, khiến con người tôi trơ như đá, mất hết trí khôn. Tôi cũng hiểu được sự thật mỗi khi có người chỉ cho tôi biết những việc tôi đã làm trong lúc lên những cơn điên khủng khiếp. Tôi chỉ còn biết than thân để thanh minh với họ về những hành động rồ dại của mình. Gặp những người hiểu biết, họ sẽ thông cảm sự điên rồ của tôi một khi đã rõ nguyên nhân. Và nếu họ không có cách gì cứu vớt tôi, ít ra họ cũng không chê trách tôi. Trước những hành động điên rồ của tôi, họ chỉ biết thương xót nỗi bất hạnh của tôi. Nếu hai ngài tới đây cũng với ý tốt như vậy, trước khi nghe những lời vàng ngọc của hai người, xin phép cho tôi được kể hầu hai ngài về câu chuyện bất hạnh của mình. Có lẽ sau khi nghe, các ngài sẽ thấy không cần phải an ủi một nỗi buồn đau mà không một lời khuyên nhủ nào có hiệu lực được. Cha xứ và bác phó cạo đang rất muốn nghe Cardenio kể rõ sự tình. Bèn mời chàng kể ngay đi, hứa sẽ làm đúng theo yêu cầu, dù là để cứu chữa hay để an ủi chàng. Cardenio bắt đầu kể câu chuyện thương tâm của mình. Chàng cũng kể tỉ mỉ như đã từng kể cho Don Quixote và ông lão chăn dê nghe mấy hôm trước. Chỉ có điều là lần trước chàng mới kể tới đoạn nói về ông thầy thuốc Elisabeth, thì Don Quixote đã ngắt lại vì muốn bảo toàn danh dự cho giới hiệp sĩ. Lần này Cardenio kể được hết đầu đuôi câu chuyện vì may sao chàng không lên cơn điên đột xuất nào. Khi nhắc tới lá thư mà Don Fernando tìm thấy trong quyển Amadis, nước Gôler, Cardenio đọc lại nguyên văn như sau. Lucinda gửi chàng Cardenio. Mỗi ngày em lại tìm thấy ở chàng những đức tính mới khiến em càng thêm quý trọng chàng. Nếu như chàng muốn em trả được món nợ này mà không phạm tới danh dự của em, chàng có thể làm được không khó khăn gì. Cha em biết chàng và rất thương em. Nếu quả thật chàng quý mến em như chàng đã nói và như em nghĩ, cha em sẽ chiều theo ý muốn chính đáng của chàng, và đó là điều mong muốn của em. Như tôi đã kể đấy, Cardenio nói tiếp, bức thư đó thúc đẩy tôi xin cưới Lucinda làm vợ. Chính bức thư đó khiến cho Don Fernando đánh giá Lucinda là một người đàn bà khôn ngoan hiểu biết nhất đời. Và cũng chính bức thư đó đã thúc giục y tìm cách hãm hại tôi trước khi tôi thực hiện được ý định của mình. Tôi nói với Fernando rằng, Lucinda còn muốn cha tôi phải đến hỏi, riêng tôi không dám yêu cầu cha tôi làm việc đó vì sợ người không chấp thuận. Thực ra thì không phải cha tôi không biết rằng phẩm giá, đức hạnh, từ tâm và nhan sắc của Lucinda có thể làm rạng rỡ bất cứ một dòng họ nào ở nước Tây Ban Nha này. Nhưng tôi hiểu rằng cha tôi chưa muốn cưới vợ sớm cho tôi chừng nào chưa biết ý đồ của ngài công tước Ricardo đối với tôi. Cuối cùng, tôi nói với Don Fernando rằng tôi không dám trình bày với cha tôi vì lý do đó và những lý do khác nữa mà tôi cũng không biết rõ. Nghĩ rằng điều mong ước của tôi không bao giờ được thực hiện. Nghe tôi nói vậy, Don Fernando hứa sẽ nói lại với cha tôi và thuyết phục người đến nói chuyện với cha của Lucinda. Hỡi Mario đầy tham vọng, hỡi Catilina tàn ác, hỡi Sila nham hiểm, hỡi Galalong dối trá, hỡi Vedo phản phúc, hỡi Julian hằn thù, hỡi Judah tham tàn kia, hỡi tên phản phúc tàn ác hằn thù và dối trá kia. Con người đáng thương đã vô tình thổ lộ hết can tràng với mi, có làm gì hại mi đâu? Ta có xúc phạm mi đâu? Phải chăng những câu ta nói hoặc những lời ta khuyên mi chỉ làm tăng danh giá thể diện cho mi? Nhưng thôi, than vãn nỗi bất hạnh làm chi? Trước một số mệnh tàn ác phũ phàng trút xuống đầu ta, không một sức mạnh nào trên đời này có thể cản nổi, và cũng không ai có tài gì chống đỡ được. Ai có thể ngờ rằng Don Fernando, một hiệp sĩ xuất sắc tài hoa, đã chịu ơn ta, một con người có đủ khả năng để đạt được tất cả những mong ước về tình yêu, lại có dã tâm chiếm đoạt người tình độc nhất của ta mà chính bản thân ta cũng chưa được làm chủ. Nhưng thôi, ta hãy miễn nói dài dòng và hãy kể nốt câu chuyện bất hạnh này. Thưa hai ngài, hình như Don Fernando cảm thấy sự có mặt của tôi làm trở ngại cho mưu đồ xấu xa của y, nên y đã phái tôi đi gặp anh trai của y với lý do nhờ tôi xin tiền để mua ngựa. Y đã hỏi mua 6 con ngựa đúng vào cái ngày y hứa sẽ nói chuyện với cha tôi. Thực ra thì y đã cố tình đẩy tôi đi xa để dễ bề thực hiện ý đồ đen tối. Tôi có đoán ra sự phản bội đó không? Có lúc nào tôi phảng phất nghĩ tới không? Hoàn toàn không. Tôi nhận lời rất vui vẻ và đã mừng cho y mua được một món hời. Đêm hôm đó tôi gặp Lucinda và kể lại cuộc trao đổi giữa Don Fernando với tôi. Tôi bảo rằng nàng hãy tin chắc rằng những điều mong ước tốt lành và chính đáng của nàng cũng như của tôi sẽ trở thành sự thật. Cũng như tôi, nàng không hề nghĩ rằng Don Fernando mang lòng phản trắc, và nàng chỉ dặn tôi đi cho nhanh chóng, và sau khi cha tôi đến gặp cha nàng, những mong muốn của chúng tôi sẽ được thực hiện ngay lập tức. Không hiểu sao, dặn dò tôi xong tự nhiên nàng ứa nước mắt, cổ họng nghẹn lại, không nói thêm được điều gì với tôi nữa, trong lúc hình như nàng còn đang muốn nói nhiều thêm. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm vì xưa nay tôi chưa hề thấy nàng như vậy bao giờ cả. Trước kia mỗi lần chúng tôi gặp nhau, do sự may mắn hoặc tài tháo vát của tôi, trong câu chuyện giữa hai người không bao giờ xen lẫn những tiếng khóc than hoặc những ý nghĩ ghen tuông lo sợ. Những lần đó tôi cảm thấy hạnh phúc tràn đầy vì Chúa đã ban cho tôi một người yêu như nàng. Tôi ngợi ca nhan sắc, đức hạnh và trí tuệ của nàng. Nàng cũng ca ngợi tôi bằng những lời xưa nay người ta vẫn thường dành cho người mình yêu dấu nhất. Rồi chúng tôi kể cho nhau nghe không chán tai những chuyện vu vơ, những chuyện về ông hàng xóm này hoặc bà láng giềng nọ. Trong những lúc đó, qua chấn song cửa, tôi chỉ dám mạnh bạo tới mức cầm bàn tay xinh xắn và trắng muốt của nàng đưa lên môi, mặc cho nàng cưỡng lại. Đêm trước hôm tôi ra đi, nàng khóc than rền rĩ, rồi bỏ vào phòng, khiến tôi bàng hoàng, bối rối, lo âu, vì thấy lần đầu tiên nàng tỏ ra buồn rầu, đau khổ như vậy. Tuy nhiên tôi vẫn nuôi hy vọng, nghĩ rằng chỉ vì nàng quá yêu tôi, và chăng xưa nay sự xa cách vẫn làm cho những cặp tình nhân đau khổ. Tôi buồn rầu ra đi, lòng đầy những ý nghĩ lo âu nghi ngại, mà không hiểu vì sao. Đó cũng là những triệu chứng báo hiệu một sự bất hạnh đang chờ đợi tôi. Tôi tới gặp anh trai Don Fernando và trao thư cho ông ta. Ông ta giữ tôi lại 8 ngày ở một nơi kín đáo, không cho ngài công tước biết, vì trong thư Don Fernando dặn anh đừng để cho cha biết chuyện xin tiền. Tất cả chỉ do mưu mô của tên Don Fernando quỷ quyệt kia, vì thực ra ông này có sẵn tiền và có thể đưa cho tôi mang về ngay được. Tôi đã định cưỡng lại vì không thể chịu được 8 ngày xa cách Lucinda, nhất là khi tôi ra đi, nàng đang buồn phiền như đã kể ở trên. Tuy nhiên, tôi đã phục tùng như một người đầy tớ trung thành, mặc dù biết rằng điều đó mang lại cho tôi chuyện chẳng lành tí nào. 4 hôm sau, có một người đến tìm tôi và trao cho một bức thư. Nhìn chữ ghi địa chỉ, tôi biết ngay là thư của Lucinda. Các bạn thân mến, để đi tìm và khuyên nhủ Don Quixote trở về làng, ông thầy tu và bác võ cạo nghĩ cách hóa trang thành người khác để Don Quixote không nhận ra đây là những người đã từng đụng độ với chàng. Sau đó cả 3 người tiến vào núi, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Don Quixote. Vào núi chưa được bao lâu, bất ngờ họ gặp lại chàng hiệp sĩ Sơn Lâm vẫn đang rất đau khổ về mối tình trắc trở với nàng Lucinda. Chàng này lại kể với thầy tu và bác võ cạo câu chuyện buồn của mình như đã kể với thầy trò Don Quixote. Nhưng ở đây, do ông thầy tu và bác võ cạo không chọc giận chàng như Don Quixote, nên chàng đã kể được phần cuối của câu chuyện tình khá lâm ly ấy. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới chúng ta phần tiếp tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha của nhà đại văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra qua bản dịch của Trương Đắc Vị. Mời các bạn cùng nghe. Tôi lật đật mở ra, đoán chừng có chuyện gì quan trọng đã xảy ra, khiến nàng phải vội viết thư trong lúc xa nhau. Vì xưa nay nàng rất ít viết thư khi chúng tôi ở gần nhau. Trước khi xem, tôi yêu cầu người mang thư cho biết ai đã nhờ mang bức thư đó và đi đường hết bao lâu. Ông ta trả lời là một buổi trưa đang đi ngoài phố, bỗng có người con gái đứng ở cửa sổ gọi lại. Cô ta vừa khóc vừa vội vàng nói: "Anh của tôi ơi, nếu anh là một tín đồ Kitô giáo thì hãy vì Chúa mang ngay thư này tới địa chỉ ghi ngoài bì mà ai cũng biết. Anh sẽ làm một việc phúc đối với Chúa. Xin hãy cầm món tiền nhỏ bọc trong chiếc khăn tay này để dùng khi đi đường." Nói xong, người mang thư kể tiếp, cô ta ném qua cửa sổ chiếc khăn tay trong có 100 đồng tiền và một chiếc nhẫn vàng mà tôi đang đeo đây cùng với bức thư này. Sau khi thấy tôi đã cầm thư và chiếc khăn tay và ra hiệu rằng tôi nhận lời làm việc đó, thì cô ta biến mất sau cửa sổ. Về phần tôi, vì được trả công hậu hĩ, nhìn địa chỉ thấy ông cũng là người quen biết, và chăng động lòng những giọt nước mắt của cô gái xinh đẹp, tôi đã mang thư này đến cho ông mà không nhờ ai cả. Trong 16 tiếng đồng hồ sau khi cô ta gửi tôi bức thư, tôi đã vượt qua 18 dặm đường để tới đây. Trong lúc người mang thư tốt bụng kể lể, tôi hết sức chăm chú nghe, hai chân run bần bật, hầu như không đứng vững. Tôi mở thư ra thì thấy những hàng chữ sau đây: Don Fernando hứa với chàng rằng y sẽ bảo cha của chàng đến nói chuyện với cha em. Nhưng thực ra, y đã làm việc đó cho chính bản thân. Xin báo để chàng biết rằng y đã xin cưới em làm vợ. Cha của em tưởng Don Fernando xứng đáng hơn chàng, cho nên đã nhận lời ngay. Tình hình rất gay go, vì trong 2 ngày nữa sẽ làm lễ thành hôn, làm rất kín đáo, chỉ có trời và một vài người thân thuộc biết mà thôi. Chàng hãy tưởng tượng tâm trạng em lúc này ra sao. Nếu chàng thấy cần trở về, xin chàng định liệu. Lòng em đối với chàng như thế nào, xin hãy chờ sự việc trả lời. Cầu Chúa cho thư này tới tay chàng trước khi em buộc phải đặt tay em vào tay của kẻ đã bội ước. Những lời lẽ trong thư thúc giục tôi lên đường ngay lập tức, không chờ trả lời và tiền nong gì nữa. Tôi hiểu rằng Don Fernando phái tôi đi gặp anh trai của y không phải để lấy tiền mua ngựa, mà trái lại để cho y thỏa mãn sở thích riêng. Phần căm giận Don Fernando, phần lo mất một báu vật mà tôi giành được sau bao năm khó nhọc. Tôi đi như có cánh bay, và ngay ngày hôm sau đã về tới tỉnh nhà, đúng vào lúc có thể đi gặp Lucinda. Không để cho ai biết, tôi gửi con La thuê tại nhà người đã mang thư hộ, rồi đi gặp Lucinda. May sao, nàng đang đứng bên song cửa, nơi hẹn hò cũ của chúng tôi. Lucinda nhận ra tôi ngay, và tôi cũng nhận ra nàng. Nhưng thái độ của hai người không giống như mọi ngày nữa. Than ôi, thử hỏi có ai trên đời này dám vỗ ngực khoe rằng tự mình đã hiểu thấu lòng dạ đàn bà. Chắc chắn không có ai rồi. Trông thấy tôi, Lucinda nói, Cardenio, em khoác áo cưới mất rồi. Tên phản bội Don Fernando và người cha tham lam của em cùng một vài người làm chứng đang chờ em trong phòng. Nhưng họ không được chứng kiến lễ cưới của em đâu, mà sẽ chứng kiến cái chết của em. Anh ơi, chớ buồn làm chi, hãy có mặt trong giờ phút hy sinh của em. Nếu những lời nói của em đã vô hiệu quả, lưỡi dao em giấu trong người đây sẽ chặn được quyền lực của những kẻ khác bằng cách kết liễu cuộc đời em, để anh hiểu cho tấm lòng của em đối với anh trước kia cũng như bây giờ. Tôi cuống cuồng đáp vì sợ không còn thời gian. Em ơi, hành động của em sẽ chứng minh cho những lời nói đó. Em có dao để giữ vững lời hứa, anh cũng có gươm để bảo vệ em hoặc để tự sát nếu số mệnh không ủng hộ chúng ta. Tôi không biết nàng có nghe rõ lời tôi nói không, vì bên trong thấy có người gọi nàng ra kẻo chú rể đang chờ. Từ lúc ấy, đêm tối của sự khổ đau đã xuống với tôi, và mặt trời của hạnh phúc đã tắt đi trong lòng tôi. Mắt tôi như không trông thấy ánh sáng nữa, và đầu óc tôi trở thành vô tri vô giác. Tôi không tìm ra lối vào nhà nàng, và cũng chẳng biết đi đâu, nhưng chợt nghĩ rằng sự có mặt của tôi rất quan trọng trong giờ phút gay go này. Tôi cố sức trấn tĩnh và bước vào nhà nàng. Tôi quen thuộc đường đi lối lại, và chăng trong này mọi người đang bận rộn, nên tôi vào lọt trong phòng mà không ai biết. Tôi nấp trong một góc cửa sổ có 2 bức rèm che, và từ đó tôi nhìn được khắp phòng mà không bị lộ. Có ai biết tim tôi đập mạnh như thế nào trong lúc đứng ở đó không? Và tôi đã suy nghĩ gì? Có những nhận xét gì? Tôi đã nghĩ tới nhiều chuyện lắm, thiết tưởng không nói ra hết được, và cũng không nên nói làm chi. Chỉ biết rằng khi đó chú rể bước vào phòng, y phục bình thường như mọi ngày. Người thay mặt cho nhà trai là anh con bác ruột gia nhân. Mấy phút sau, từ trong một phòng nhỏ, Lucinda bước ra cùng với mẹ và 2 cô người hầu. Y phục và đồ trang sức của nàng thật xứng với dòng dõi và nhan sắc, và cách trang điểm cũng thật là khéo léo. Thú thực, khi đó tôi không còn tâm trí để phân biệt nàng mặc và đeo những gì, chỉ thấy màu đỏ và trắng cùng những ánh lóng lánh của châu báu trên người nàng, mớ tóc vàng của nàng óng ánh một cách khác thường, làm át cả đi những viên ngọc quý và 4 bó đuốc đang cháy trong phòng. Ôi, ký ức, kẻ tử thù của sự yên tĩnh trong lòng ta. Gợi lại làm chi nữa hình ảnh tuyệt diệu của kẻ thù yêu dấu của ta. Ký ức độc ác kia, hãy gọi lại cho ta những hành động xấu xa của con người đó. Nếu ta không trả được thù này, ít ra ta cũng vui lòng đi tìm cái chết. Thưa hai ngài, mong rằng những câu nói lạc đề của tôi quá lớn, không thể kể vắn tắt được nữa, và tôi cảm thấy mỗi sự việc đều đáng được nhắc lại một cách tỉ mỉ. Cha xứ vội đáp lại rằng không những họ không thấy nhàm tai, và trái lại, họ rất muốn nghe, vì những chi tiết đó đáng được kể lại và cũng đáng chú ý như toàn bộ câu chuyện. Cardenio kể tiếp. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng, cha xứ bước vào. Ông cầm tay hai người theo thủ tục phải làm trong các buổi lễ như vậy và hỏi: Bà Lucinda, bà có muốn nhận ông Don Fernando là chồng chính thức theo thể thức của giáo hội không? Khi đó tôi thò cả đầu cả cổ ra khỏi bức rèm che để nghe Lucinda trả lời. Hai tay tôi ròng ra, lòng dạ bối rối, vì câu trả lời đó sẽ quyết định sự sống chết của tôi. Ôi, giá như lúc đó tôi bước ra khỏi chỗ nấp và nói, Lucinda, hãy suy nghĩ kỹ và nhớ đến mối tình của đôi ta. Hãy nghĩ rằng em đã thuộc về anh chứ không thuộc về người nào khác nữa. Nếu em trả lời có, tức là em kết liễu đời anh rồi. Còn mi, hỡi tên Don Fernando phản trắc, kẻ chiếm đoạt hạnh phúc của ta, kẻ giết hại cuộc đời ta, mi muốn gì? Mi mưu đồ gì? Hãy nhớ rằng giáo hội không để cho mi như ý sở cầu đâu, vì Lucinda là vợ ta và ta chính là chồng của nàng. Tôi điên rồi. Bây giờ khi sự việc đã qua, tôi mới thấy rằng tôi đã không làm mọi việc đáng lẽ phải làm ngay lúc đó. Mãi tới bây giờ, sau khi đã bị cướp mất của quý nhất, tôi mới nguyền rủa kẻ chiếm đoạt mà tôi có thể trả thù được. Nếu khi đó tôi cũng có can đảm như hiện giờ, tôi có đủ can đảm để than khóc. Tôi đã tỏ ra hèn nhát và ngu xuẩn, nên cũng đáng chết nhục nhã, mang theo một mối hận lòng. Thấy Lucinda chậm trả lời, cha xứ vẫn đợi. Giữa lúc tôi tưởng nàng sẽ rút dao ra để thực hiện lời hứa, hoặc sẽ nói lên sự thật để khỏi phụ lòng tôi, thì bỗng đâu tôi nghe thấy một tiếng nói run run yếu ớt. Có, tôi muốn. Sau đó Don Fernando cũng trả theo lời. Y đeo nhẫn cưới vào tay nàng, và thế là hai người chính thức kết duyên. Chú rể định ôm hôn cô dâu, thì thấy cô ta để tay lên ngực rồi ngất đi, ngã vào lòng bà mẹ. Bây giờ xin kể về tâm trạng tôi lúc đó. Sau khi nghe Lucinda trả lời có, tôi cảm thấy mọi hy vọng tiêu tan và những lời hứa của cô ta chỉ là giả dối. Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ lấy lại được hạnh phúc mà tôi vừa mất. Tôi như người mất trí, tưởng đâu đã bị trời đất ghét bỏ, không khí không đủ để than thở, nước không đủ để khóc lóc, chỉ có lửa cháy bùng dấy lên trong lòng tôi nỗi căm giận. Thấy Lucinda ngất đi, mọi người đều cuống quýt. Mẹ nàng vội nới áo ra cho nàng khỏi ngạt thở, thì thấy trên ngực nàng có một phong thư dán kín. Don Fernando bèn cầm lấy và đi lại gần một bó đuốc để đọc. Đọc xong, y ngồi phịch xuống ghế, tay tỉ lên má có vẻ nghĩ ngợi, không hề để ý đến những người xung quanh đang chữa chạy cho Lucinda hồi tỉnh. Thấy mọi người đang bận rộn, tôi bỏ ra ngoài không cần biết có ai nhìn thấy mình không, sẵn sàng làm một hành động điên rồ để cho mọi người hiểu rằng một sự phẫn nộ chính đáng đã thúc đẩy tôi trừng phạt tên Don Fernando phản bội và cả con người còn đang mê man bất tỉnh thế kia. Nhưng có lẽ ngôi sao chiếu mệnh của tôi muốn dành cho tôi những sự bất hạnh lớn hơn, nếu trên đời này còn có bất hạnh nào lớn hơn nữa. Nếu tự nhiên lúc đó, và cũng chỉ có một lúc đó thôi, đầu óc tôi trở nên tỉnh táo, đáng lẽ phải trừng phạt những kẻ thù không đội trời chung của tôi, một việc dễ làm bởi không ai để ý tới tôi, thì tôi đã tự trừng phạt mình một cách nghiêm khắc hơn nhiều. Nếu những kẻ thù của tôi bị tôi giết chết, chúng chỉ phải chịu đựng hình phạt trong phút chốc thôi. Trái lại, tôi phải chịu đựng một sự dày vò dai dẳng, sống cũng như chết. Cuối cùng, tôi bỏ ra đi và tới nhà người mang thư để lấy lại con La. Tôi nhờ ông ta thắng yên cương hộ, rồi leo lên, không buồn chào ông ta nữa. Tôi đi ngay ra khỏi tỉnh, không dám quay đầu nhìn lại. Khi tới một cánh đồng, một mình giữa đêm khuya thanh vắng, không có ai nghe và nhìn thấy, tôi không tiếc lời nguyền rủa Lucinda và Don Fernando như để trút hết nỗi hận lòng do chúng gây ra. Tôi nhiếc móc Lucinda là đồ tàn nhẫn phụ bạc, dối trá vô ơn, tham của. Thấy Don Fernando giàu sang đã híp mắt lại, bỏ rơi tôi để đi theo một kẻ gặp may mắn hơn tôi về tiền tài. Sau khi đã nguyền rủa, nhiếc móc chán chê, tôi lại thấy nàng vô tội. Vì nàng là một cô gái cấm cung, xưa nay chỉ biết vâng lời, tất nhiên phải chiều theo ý cha mẹ. Nhất là người chồng do cha mẹ gả cho lại danh giá giàu có, khôi ngô, tuấn tú. Nếu như nàng từ chối, người ta sẽ nghĩ rằng nàng mất trí hoặc đã nặng lời thề thốt với ai. Và như vậy thì còn gì là thanh danh của nàng nữa. Nhưng rồi tôi lại tự bảo, nếu nàng thưa với cha mẹ rằng nàng đã yêu tôi, thì chắc cha mẹ nàng cũng phải nhận rằng nàng biết kén chọn. Vì trước khi Don Fernando cầu hôn, ông bà ta cũng đã phải tính toán và thấy rằng không thể gả nàng cho ai hơn tôi được. Và chăng đến phút cuối cùng phải trao tay cho Don Fernando, nàng vẫn có thể bịa ra rằng nàng đã là vợ tôi, bởi vì tôi sẵn sàng công nhận tất cả những lời của nàng kia mà. Cuối cùng tôi kết luận là vì không có tình yêu với tôi, vì không có đầu óc, vì tham của và danh vọng, nên nàng đã quên mất lời hứa. Và những lời nàng nói trước kia chẳng qua chỉ là giả dối để nuôi hy vọng cho tôi. Tôi đi mãi trong đêm khuya tịch mịch với những ý nghĩ đó, và tới sáng đến dãy núi này đây, tôi tiếp tục đi trong 3 ngày liền, không có đường cũng cứ đi. Cuối cùng tôi tới một cánh đồng cỏ, không biết ở quãng nào. Tôi nhờ những người chăn cừu chỉ cho biết nơi nào hoang vu vắng vẻ nhất trong núi. Họ chỉ ra chỗ này, tôi bèn lần vào với ý định kết liễu cuộc đời mình. Tại đây con La của tôi bị chết vì mệt và đói. Hay nói đúng hơn, nó chết đi để khỏi phải mang trên lưng một gánh nặng không có ích gì cho ai. Tôi đành phải đi bộ rồi là đi vì mệt và đói. Không có ai và cũng không cần ai cứu giúp. Tôi không biết đã nằm bao lâu dưới đất. Khi tỉnh dậy thấy bụng không đói nữa và bên cạnh có mấy bác chăn dê mà tôi đoán chừng là những người đã săn sóc tôi. Họ kể lại là đã thấy tôi nằm mê man bất tỉnh dưới đất, mồm nói những câu làm nhảm tỏ ra là một người loạn trí. Từ lúc đó tôi cảm thấy đầu óc không còn minh mẫn mà trái lại trở nên bạc nhược rối loạn, khiến tôi có những hành động điên dại. Tôi xé quần áo, kêu gào giữa rừng sâu, nguyền rủa số phận, luôn mồm nhắc tới tên của kẻ thù yêu dấu, với những ý nghĩ kết liễu đời mình bằng những lời than vãn. Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời, không buồn nhúc nhích nữa. Chỗ ở của tôi thường là hốc một cây sồi điên điển, đủ để che tấm thân khốn khổ này đây. Những người chăn bò và dê ở đây thương tình, thường cưu mang tôi. Họ để thức ăn trên đường đi và trên những hòn núi, nghĩ rằng tôi sẽ đi qua và nhìn thấy. Tuy tôi mất trí nhưng nhu cầu tự nhiên trong cơ thể khiến tôi đói bụng và buộc tôi phải đi kiếm ăn. Khi nào thấy tôi tỉnh táo, họ kể lại rằng có lần tôi xông ra đường cái dùng vũ lực cướp đoạt, mặc dù họ sẵn sàng cho tôi những thực phẩm được tiếp tế từ trong làng tới. Cứ vậy, tôi sống khốn khổ cùng cực cho tới khi nào trời bắt tôi phải chết đi hoặc làm cho tôi quên hẳn sắc đẹp và sự phản bội của Lucinda, những hành động xấu xa của Don Fernando. Nếu ông trời kia xóa sạch được những kỷ niệm xưa trong đầu tôi và vẫn cho tôi làm người, thì chắc rằng tôi sẽ trở lại là một người biết suy nghĩ. Còn nếu không, tôi chỉ còn biết kêu trời cứu vớt linh hồn cho, vì tôi không đủ tinh thần và sức lực để rút ra khỏi chốn rừng núi này mà tôi đã tự chọn làm nơi dung thân. Thưa hai ngài, đó là câu chuyện cay đắng về nỗi bất hạnh của tôi. Như các ngài thấy đấy, làm sao tôi không đau lòng tức giận được khi ôn lại chuyện cũ. Các ngài cũng chẳng nên nhọc lòng thuyết phục khuyên nhủ tôi làm gì nữa, chỉ vì mọi lý lẽ đều không giúp ích gì cho tôi cả. Khác nào một ông thầy thuốc giỏi muốn bốc thuốc, nhưng con bệnh không chịu uống. Thiếu Lucinda, tôi không thiết sống nữa. Nàng thuộc về tôi hoặc là phải thuộc về tôi, nhưng lại đã đi theo kẻ khác. Đáng lẽ tôi được hưởng hạnh phúc, nhưng đã tự chuốc lấy khổ đau. Bằng sự thay đổi lòng dạ, nàng đã buộc tôi phải chết. Bởi vậy tôi sẽ chết cho nàng mát dạ hả lòng. Và sau đây, người ta sẽ bảo rằng những kẻ bất hạnh khác còn may mắn hơn tôi, vì họ tìm thấy niềm an ủi trong sự tổn thất không gì an ủi được. Riêng tôi, sự tổn thất đó gây ra những sự dày vò đau khổ lớn hơn, vì tôi nghĩ rằng nó còn đeo đuổi tôi mãi sau khi đã qua đời. Các Denio đã kể xong câu chuyện tình buồn thảm của mình. Cha xứ định tìm lời an ủi, thì bỗng đâu có tiếng người than thở thảm thiết vang lên, như sẽ kể trong phần 4 tiếp theo. Tới đây nhà viết sử thông thái và thận trọng Amete Benehili kết thúc phần 3 cuốn sách này. Sung sướng và may mắn thay, thời đại đã sản sinh ra hiệp sĩ tột bậc anh dũng Don Quixote xứ Mancha. Nhờ chàng quyết tâm làm sống lại ngành hiệp sĩ giang hồ đã gần tàn lụi, nên ngày nay một thời đại rất cần đến những sự giải trí. Chúng ta được thưởng thức một chuyện có thật lý thú cùng những giai thoại không kém phần thú vị, ly kỳ và cũng có thật như toàn bộ câu chuyện. Theo sự sắp xếp trước sau, chuyện kể tới đoạn cha xứ đang tìm lời an ủi các Denio, bỗng đâu có tiếng than vãn vọng lại, khiến ông phải ngừng lời. Tiếng người than như sau. Trời hỡi, phải chăng ta tìm được một nơi kín đáo để chôn vùi hình hài nặng nề này mà ta miễn cưỡng phải mang? Đúng như vậy, nếu cảnh hoang vu của núi rừng ở đây không lừa dối ta, tội nghiệp cho ta. Quả thật được làm bạn với núi non và rừng cây này để có thể kêu than với trời xanh nỗi bất hạnh của ta, còn sung sướng hơn có một người bằng xương bằng thịt ở bên cạnh. Vì ta không trông chờ ở ai trên đời này một lời khuyên nhủ trong lúc bối rối, một sự khuây khỏa trong nỗi đau thương hay một phương thuốc trong cơn hoạn nạn. Những lời than thở ấy lọt vào tai cha xứ, bác phó cạo và các Denio. Thấy người đã thốt ra những lời đó ở cách mình không xa, họ bèn đứng dậy ngay để đi tìm. Mới đi được chừng 20 bước, vòng qua một quả núi, thấy có một người con trai mặc quần áo nông phu, ngồi dưới gốc cây tần bì. Người đó đang khỏa chân xuống suối, đầu ngả về phía trước, nên ba người không nhìn rõ mặt. Họ đi tới rất nhẹ nhàng, thành thử chàng trai ấy không hay. Và chăng chàng ta còn đang mải rửa chân, một đôi chân trắng ngần nõn nà giống như hai đẵn pha lê trắng nổi lên giữa những tảng đá quanh suối. Mọi người đều ngạc nhiên nghĩ rằng đôi chân như vậy không phải dầm đất hoặc theo sau cái cày và con bò như bộ y phục chàng đang mặc trên người. Thấy không bị lộ, cha xứ đang đi trên đầu, bèn ra hiệu cho mọi người cùng nấp kín, rồi họ chăm chú quan sát chàng trai. Chàng trai nọ mặc một cái áo choàng nâu có hai tà bó chặt vào người, bằng một chiếc thắt lưng màu trắng, quần nịt và xà cạp bằng dạ nâu, đầu đội mũ nâu. Đôi xà cạp vén cao để lộ bộ chân trắng như ngọc thạch. Sau khi rửa xong đôi chân tuyệt đẹp, anh ta rút trong mũ ra một cái khăn tay để lau. Vì muốn bỏ mũ ra, anh ta ngẩng mặt lên khiến ba người đọc mục kích, một vẻ đẹp tuyệt vời. Các Denio thì thầm với cha xứ. Người này không phải là Lucinda, cho nên ắt không phải người trần đâu. Chàng trai nọ bỏ mũ, lắc lắc cái đầu, tóc xổ ra xõa xuống rất đẹp, khiến những ánh hào quang của mặt trời cũng phải ghen tị. Trước mắt ba người, anh chàng nông phu nọ đã biến thành một cô gái xinh đẹp. Cha xứ và bác phó cạo chưa thấy ai đẹp đến như vậy. và ngay cả Cardenio cũng sẽ phải nghĩ thế nếu như chàng chưa quen biết Lucinda, vì chàng cũng phải công nhận rằng chỉ có nhan sắc của Lucinda mới có thể sánh nổi. Mớ tóc vàng của nàng vừa dài vừa dày, không những che kín vai mà còn che kín cả người, chỉ để hở đôi bàn chân. Nàng dùng tay làm lược gỡ tóc. Nếu đôi chân nàng rúng xuống nước giống như hai đẵn pha lê, thì hai bàn tay nàng giữa mớ tóc giống những thỏi tuyết dày. Cảnh tượng đó khiến ba người càng tấm tắc khen thầm và càng muốn biết con người đó là ai. Họ liền quyết định ra khỏi chỗ nấp. Thấy có tiếng chân người rậm rịch, cô gái đẹp ngẩng đầu lấy hai tay vén mớ tóc xõa trước mặt, nhìn về phía có tiếng động. Vừa thấy ba người, cô ta đứng phắt lên không kịp xỏ giày và cuốn tóc, giật vội cái bọc để bên cạnh, giáng chừng bọc quần áo, rồi chạy trốn đi một cách hốt hoảng vội vã. Mới được vài bước cô ta ngã ra đất vì đôi chân mảnh dẻ của cô không chịu nổi đất đá gồ ghề. Ba người thấy vậy bèn chạy lại. Cha xứ lên tiếng trước. Dù nàng là ai thì xin hãy dừng lại mau. Những người mà nàng gặp ở đây chỉ có một ý muốn phụng sự nàng mà thôi. Nàng không việc gì phải trốn tránh, vì đôi chân nàng không chịu đựng nổi đâu, và chúng tôi cũng không để nàng làm như vậy. Cô gái tỏ vẻ hoảng hốt, bối rối không đáp lại. Ba người tiến lại gần, cha xứ cầm tay cô, nói tiếp. Y phục của nàng che mắt chúng tôi, nhưng mớ tóc của nàng đã chỉ chúng tôi thấy rõ. Bấy nhiêu hiện tượng chứng tỏ rằng phải có những nguyên nhân sâu sắc khiến nàng đã phải ngụy trang sắc đẹp dưới một hình thức không tương xứng chút nào và đã đưa nàng đến chốn thâm sơn cùng cốc này đây. May mắn sao chúng tôi được gặp nàng. Nếu chúng tôi không có cách gì làm dịu nỗi đau thương của nàng thì ít ra chúng tôi cũng có thể khuyên nhủ nàng, vì chừng nào cuộc sống chưa kết thúc thì không một nỗi đau khổ nào có thể làm con người ta chán nản tới mức không muốn nghe những lời khuyên nhủ chí tình. Bởi vậy thưa nàng, hay thưa chàng, hay muốn gọi là gì cũng được, xin chớ sợ hãi vì đã gặp chúng tôi, và hãy kể chúng tôi nghe về cuộc đời may mắn hay rủi ro của nàng. Nàng sẽ thấy rằng tất cả chúng tôi đây cũng như riêng từng người đều sẵn sàng chia sẻ nỗi bất hạnh với nàng. Nghe những lời của cha xứ, cô gái giả trang cảm thấy xuôi tai. Cô nhìn ba người không thấy mấp môi và cũng không nói nên lời, giống như một người ở nơi thôn dã đứng trước những vật lạ mắt chưa nhìn thấy bao giờ. Cha xứ vẫn tiếp tục dùng những lời dịu dàng, và cuối cùng cô gái buông một tiếng thở dài não nuột rồi nói. Cảnh hoang vu của núi rừng ở đây không đủ để che giấu tôi, và mớ tóc của tôi xổ ra khiến lưỡi tôi không nói dối được nữa. Cho nên, nếu lúc này tôi còn nói quanh co là thừa, và nếu người nào tin thì chẳng qua chỉ vì phép lịch sự mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha của nhà đại văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra qua bản dịch của Trương Đắc Vị. Thân ái chào các bạn.